Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đốt nén tâm hương trước Phật đài, ngũ phần dâng tròn Đức Như Lai, cầu xin nhân loại lên bờ giác, hạnh phúc bình an khắp muôn loài, để từ chúng con một xa chế thành, quy trước Phật đài hết lễ cầu an, chỉ kinh phổ môn hiện trường tiêu trừ, nguyện giáng kiết tường, nguyện giáng kiết tường, ngưỡng nguyện Đức Bồ Tát Quan Âm, gia hộ cho người mù được thấy, người điếc được nghe, người đau khổ được an vui. Lại nguyện chúng sanh nào biên dâng dành, xa lìa khổ anh nghiệp chưa tiêu trừ, bốn mùa khỏe mạnh thân tâm an lạc, niềm tin vững chắc vượt khó đắc đau, mọi việc hạnh thông gia đình hương thịnh, quyến thuộc thương mình vào xây chung sinh cùng lên bờ ra. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Vừa giờ đến đây, Phật tử chùa Vĩnh Nghiêm được sự cho phép của thượng tọa trụ trì, chúng con cung thỉnh đại đức giảng sư về trú xứ chùa Vĩnh Nghiêm để ban bố cho chúng con cho lời pháp chủ. Vậy vào giờ này đây chính thức vào buổi thuyết giảng cho đại đức Thích Phước Tiến, hay như là Phật cung thỉnh đại đức có buổi nói chuyện A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm, kính thưa toàn thể quý sư cô và toàn thể quý Phật tử thiện nam tín nữ, trước hết chúng con xin chân thành tri ân thượng tọa trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi thuyết pháp với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và gửi lời cầu chúc sức khỏe và bình an nhất đến với toàn thể quý Phật tử trong buổi pháp hội này. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị, và chúng tôi muốn đến với các vị một cái bài pháp hôm nay đó, nó tương đối là mang tính cách chuyên môn một chút. Các thời pháp khác thì thật sự chúng tôi chia sẻ với các vị phần lớn là đi vào cái lãnh vực của xã hội. Mà thực tế hôm nay mặc dù tôi nói là mang tính cách chuyên môn thì nó tương đối các vị phải suy tư một chút, động não một chút. Các bài pháp khác thì tương đối mì ăn liền hơn, có nghĩa là trụng vô ăn liền. Cái này chắc là phải như cơm, phải nhai ít miếng. Cho nên bài pháp hôm nay chúng tôi đến với các vị, đó là bài pháp Bồ Tát Hạnh. Đây là nói về một nhân cách vô cùng đặc thù, đại diện cho những con người cao siêu và lý tưởng tuyệt vời trong Phật giáo. Và con người cao siêu này, nó không phải nằm trong phương diện của những người xuất gia, mà nó là nằm trong tất cả chúng sinh. Vì vậy, với chủ đề các vị nghe cái danh từ Bồ Tát Hạnh thì chúng ta cảm thấy nó có cái gì cao siêu vời vợi. Nhưng mà nếu hôm nay chúng tôi trình bày để các vị cảm thấy rằng giữa cuộc đời này còn vô số các vị Bồ Tát ẩn hiện khắp nơi, cho nên đôi khi các vị trong thính chúng này là Bồ Tát vô số hiện thân với vô vàn hình ảnh khác nhau trước mặt chúng tôi. Rất có thể khi các vị đã từng làm những việc như Bồ Tát đã làm, nhưng mà các vị không nghĩ rằng mình như vậy là Bồ Tát. Và khi mình không cho rằng mình là Bồ Tát thì lúc đó mới chính là Bồ Tát thật. Vì vậy, trong cái bài chia sẻ này, chúng ta tìm hiểu qua nhân cách đặc thù của một hình ảnh đại diện cho quan điểm Đại Thừa Phật Giáo, đó là hình ảnh của một vị Bồ Tát. Và với chủ đề Bồ Tát Hạnh, để nói lên hạnh nguyện hay là hành động của tất cả các vị Bồ Tát làm những việc gì, có mặt như thế nào trên cuộc đời này, và ý nghĩa như thế nào với những người tu và học Phật của chúng ta. Xin thưa các vị, Bồ Tát là một trong ba thừa Phật giáo mà chúng ta từng nghe. Đó là gì? Một là gì? Thanh Văn Thừa. Hai là gì? Duyên Giác Thừa. Ba là Bồ Tát Thừa. Trong ba thừa này, Bồ Tát xem như là giai đoạn cuối cùng, và đó là lý tưởng nhất để bước vào cõi Phật và để trở thành Phật. Tất cả các vị Phật muốn thành Phật, không có một vị Phật quá khứ nào, thậm chí vô lượng kiếp tương lai này không có một vị nào mà chưa sẽ và đã trải qua cái giai đoạn Bồ Tát Hạnh này cả. Tất cả những người muốn vào cõi Phật và trở thành Phật đều phải qua cái giai đoạn hành Bồ Tát Đạo cái đã. Và chúng ta đừng có tưởng tượng rằng Bồ Tát Đạo hay là Bồ Tát Hạnh hay là hình ảnh lý tưởng của một vị Bồ Tát chúng ta xem như một cái gì ghê gớm lắm, mà cái điều đó nó nằm trong khả năng và cái sự phát tâm của tất cả các vị. Thậm chí một người cư sĩ như các vị, giàu nhỏ, lớn, già, trẻ, nam, nữ như thế nào, tất cả chúng ta đều có thể phát tâm Bồ Đề để thọ Bồ Tát giới và trở thành một vị Bồ Tát sơ phát tâm cả. Cái điều này không riêng cho người tu sĩ. Và điều này trong cái bài giảng này chúng tôi muốn đề cập là khi nào chúng ta trở thành một vị Bồ Tát hoàn toàn hợp lệ và có tính cách bắt đầu đi vào con đường Bồ Tát Hạnh. Vì vậy, để tìm hiểu được nội dung và ý nghĩa này, trước hết chúng ta phải tìm hiểu được ý nghĩa của hai chữ Bồ Tát cái đã. Xin thưa các vị, chúng ta từng nghe qua hai chữ Bồ Tát không? Có nghe không? Và chúng ta hiểu hết được ý nghĩa hai chữ Bồ Tát không? Chắc có người cũng hiểu đó, có nghiên cứu cũng hiểu đó, nhưng mà muốn hiểu thêm. Xin thưa các vị, chúng ta đến chùa, chúng ta tụng kinh, chúng ta nghe quá nhiều danh từ Bồ Tát. Ngoài các vị Phật như là Đức Bổn Sư, Đức Dược Sư hay là Phật Di Đà hay là tất cả các Phật quá khứ, thì chúng ta nghe rất nhiều danh hiệu của các vị Bồ Tát, như Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng. Như vậy chúng ta cứ nghĩ rằng cái danh từ Bồ Tát này chỉ dành cho các vị mà có thần thông quảng đại, có tâm đại bi, có cứu thế độ đời, ẩn mây hiện núi vân vân, tất cả những cái đó chúng ta mới cho là Bồ Tát. Hoặc những việc gì chúng ta cảm thấy siêu việt ở trên cuộc đời này, nó có tính cách huyền thoại, chúng ta mới cho nó là Bồ Tát. Xin thưa các vị, Bồ Tát không mang cái nghĩa đó. Tự thân của Bồ Tát, tự cái chữ Pali của nó là Bodhisattva. Nếu theo chiết tự, Bodhi có nghĩa là gì? Là giác ngộ. Sattva có nghĩa là chúng sinh. Một chúng sinh tìm cầu giác ngộ, một chúng sinh đem đạo giác ngộ vào đời, tất cả cái đó đều gọi là Bồ Tát. Như vậy chữ Bồ Tát, tự thân của ý nghĩa chữ Bồ Tát, nó không có mang cái nghĩa thần thông quảng đại hay là cái gì ghê gớm lắm. là một chúng sinh tìm cầu giác ngộ hoặc một chúng sinh giác ngộ, cái đó người ta gọi là Bồ Tát rồi. Như vậy Bồ Tát là nói tắt của các từ ngữ là Bồ Đề Tát Đỏa, tức là Bodhisattva đó. Gọi tắt hai chữ này, Bodhi người ta gọi là lấy chữ Bồ, và Tát Đỏa người ta lấy chữ Tát. Hai chữ này ghép tắt lại gọi là Bồ Tát, được dịch là hữu tình giác hay là tất cả chúng sinh giác ngộ. Cái này gọi là Bồ Tát. Như vậy Bồ Tát này, cái sự giác ngộ này có riêng ai không? Các vị có tâm giác ngộ không? Có không? Các vị nói thật đi. Có, tất cả chúng ta có, tại qua chưa muốn giác thôi. Khả năng giác ngộ này có trong tất cả chúng ta, tại chẳng qua chúng ta chưa phát tâm Bồ Đề, chưa muốn làm điều đó, thì chúng ta cảm thấy rằng dường như mình không có cái Bồ Tát đó. Chứ thật sự cái vị trí hay là hạnh nguyện hành động của vị Bồ Tát này không dành riêng cho bất cứ một ai cả. Và nếu các vị đã tìm về trong các cái thuật từ chuyên môn của Phật giáo, khi tất cả các vị Phật muốn thành Phật thì phải điều hành hạnh Bồ Tát đạo, mà thường cái từ ngữ hành Bồ Tát đạo trải qua vô số kiếp hay là trải qua ba A Tăng kỳ kiếp. Chữ A Tăng kỳ có nghĩa là vô số thôi. Cái chữ vô số này có không mang cái nghĩa là không cùng tận, mà nó chỉ mặc định để nói lên rằng muốn được một quả vị Phật thì phải làm việc lợi ích cho chúng sinh trên cuộc đời này, để đủ công đức thành Phật là nhiều đời nhiều kiếp lắm. Cái ý nghĩa nó mang cái nghĩa nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải là nhất thiết là vô số là không có cùng tận đâu, mà nó phải có một sự giới hạn nào đó. Nhưng mà khi đó đã đủ công đức để trở thành một vị Phật, thì khi trải qua một cái vị Phật này rồi thì tất cả các vị Bồ Tát nghiễm nhiên trở thành Phật. Và Đức Phật Thích Ca, Đức Phật nào đó đã thành Phật rồi, không có vị nào chưa từng trải qua hạnh Bồ Tát cả. Vì vậy các vị đã từng học hay là các vị đã từng xem thấy một bộ kinh vô cùng căn bản trong Phật giáo, đó là bộ kinh Hoa Nghiêm. Và trong bộ kinh Hoa Nghiêm này, một phẩm để nói về cái lịch trình tu học của Bồ Tát, đó là cái phẩm Nhập Pháp Giới. Phẩm Nhập Pháp Giới này đưa ra hình ảnh Thiện Tài Đồng Tử, đó là một vị đại diện cho tất cả chúng sinh phàm phu trên con đường pháp tâm thực hành Bồ Tát đạo, và trải qua 52 địa vị bằng cái hình ảnh là Thiện Tài Đồng Tử cầu pháp với 52 vị thiện tri thức. Và vì Bồ Tát hạnh không bị giới hạn bởi người xuất gia tại gia hay là người tốt kẻ xấu, cho nên trong tất cả các vị thiện tri thức của Thiện Tài đi tìm cầu học đều có đầy đủ tất cả mọi giới. Nam có, nữ có, tăng có, tục có, người tốt có, người xấu có, thậm chí tới kỹ nữ cũng là những thiện tri thức trên cái lịch trình tu hành của Bồ Tát hạnh nữa. Nhưng mà đó là một điều quá chuyên môn. Trên căn bản cái thềm thang mà danh số của các vị mà Bồ Tát phải trải qua, đó là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, và cuối cùng hai quả vị để bước vào nấc thang cuối cùng là giải thoát tuyệt đối, tức là thành Phật, đó là đẳng giác và diệu giác. Trong 52 con đường này là 52 vị thiện tri thức đã đại diện, mà chúng ta khi đọc và tìm hiểu kinh Hoa Nghiêm chúng ta sẽ thấy. Nhưng cái này khi tìm hiểu về kinh điển chúng ta sẽ bàn. Trước mắt các vị Phật, các vị Bồ Tát trước khi mà vào Niết Bàn một lần cuối cùng, tức là để trở thành một vị Phật không còn tái sanh lại cuộc đời này nữa, không còn nhân tố tái sanh, đồng thời đã hoàn toàn hạnh nguyện của một vị Bồ Tát tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn rồi đó, thì các vị này một kiếp cuối cùng để trước khi thành Phật thì đều gọi là các vị đó là một Bồ Tát. Nhưng nó có cái từ là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ. Cái từ Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ là Bồ Tát này còn một kiếp cuối cùng để thành Phật. Vậy trước khi Đức Phật Thích Ca thành Phật thì là một Bồ Tát Hộ Minh, cũng gọi là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ tại cõi trời Đâu Xuất, và để giáng sanh một lần cuối cùng tại cõi đời này để giác ngộ thành Phật. Bồ Tát Di Lặc hiện giờ cũng là một Bồ Tát đang đợi chờ cái kiếp để thành Phật, thì cũng gọi là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ Di Lặc nữa. Thì các vị Phật nào trước khi thành Phật đều gọi là một kiếp cuối cùng đó là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ cả. Cái đó là chúng ta cần phải tìm hiểu qua một số từ mà chúng ta đọc trong kinh sách Phật giáo, chúng ta cảm thấy nó là có tính cách chúng ta chưa hiểu một cách thấu đáo. Trong đó Bồ Tát hạnh sống như thế nào? Nếu chúng ta đọc kinh Phật, chúng ta thấy con đường thanh văn lấy giải thoát làm đầu, thì con đường của Bồ Tát hạnh lấy lợi ích chúng sinh làm đầu. Và điều này tôi đã giảng cho các vị nghe trong một cái bài giảng, đó là giới luật là nền tảng giải thoát, tôi đã phân tích rồi. Cho nên tôi có phân tích cái chỗ này. Đứng về mặt thanh văn giới thì tôi trong cái quá trình mà tôi học và tu và đi giảng pháp với tất cả các Phật tử, tôi giảng rất nhiều bài giảng về xã hội, và tự thân tôi cũng đã từng làm trung gian để nối kết tất cả những cặp gia đình, những oán hận, những này kia kia nọ, thù oán, để trở lại sống hạnh phúc an vui. Thì đứng về thanh văn giới, tôi là người có tội. Một đôi vợ chồng hay là một cái gì đó họ đã đến rổ tan vỡ thì đó là việc của thế gian. Tác hợp họ quay trở về với cuộc sống hôn nhân gia đình là quay với dòng sinh tử, trở về cuộc đời sống ân ái trong sự vô minh rà ràng buộc, theo quan điểm của thanh văn là như vậy. Cho nên người học và tu theo thanh văn pháp là phải thanh tịnh giải thoát làm đầu. Cho nên chuyện nào bất tịnh của thế gian, chuyện nào còn luân hồi sanh tử, người tu không được can thiệp. Can thiệp vào để gọi là phạm giới. Đó là giới đứng về góc độ thanh văn. Nhưng mà đứng về góc độ Bồ Tát thì sao? Bồ Tát dĩ lợi sanh di bổn hoài, có nghĩa là Bồ Tát lấy lợi ích của chúng sinh làm đầu. Như vậy việc đó có thể là mình gọi là phạm giới, hay là việc đó có thể gọi là mình thiệt thòi, việc đó có thể ảnh hưởng đến đời sống tu tập của chính mình. Nhưng mà vì lợi ích cho đối tượng, cho một chúng sinh, cho một số đông hoặc một cá nhân nào đó, cái người hành nguyện Bồ Tát phải chấp nhận hy sinh cái hy sinh đó để thực hiện cái Bồ Tát hạnh, thì dưới cái mắt nhìn của Bồ Tát thì không phạm. Cho nên làm sao hành động nào để lợi ích chúng sinh là làm. Vì vậy chúng ta cảm thấy rằng trong Bồ Tát có những cái câu chuyện mà chúng ta thấy rất là khó hiểu. Chẳng hạn như câu chuyện mà chúng ta thấy Đức Phật từng giết một kẻ cướp để cứu lấy 500 thiền buôn. Câu chuyện kể rằng khi Đức Phật hành đạo Bồ Tát, Đức Phật đi chung một chiến thuyền buôn đó có 500 thiền buôn, và trong đó có một kẻ cướp. Và kẻ cướp có ý định là muốn ra tay giết 500 thiền buôn này để đoạt lấy của. Khi đó Đức Phật là hành hạnh Bồ Tát, biết được chuyện đó thì Đức Phật suy nghĩ như thế này: nếu để kẻ cướp ra tay giết 500 thiền buôn này để cướp lấy của thì nó phải đọa 500 kiếp. Như vậy thà ta ra tay giết một mình cái kẻ cướp này, một mặt là để cứu được 500 người, một mặt là thay vì nó đọa 500 kiếp thì để ta đọa một kiếp để trả nghiệp thế nó. Thì cái hành động đó, trong đó gọi là hành động của Bồ Tát. Cho nên đứng về góc độ thanh văn, làm như vậy là mất giới thể, mất giới thanh văn và không thể đắc quả, một đời không đắc quả được. Nhưng đứng về Bồ Tát nó có các vấn đề rất đặc biệt. Vì vậy hôm nay chúng tôi cùng chia sẻ với các vị trong những quan điểm này, để các vị thấy cái ý nghĩa và hạnh nguyện của Bồ Tát như thế nào. Cho nên một bài thơ nói một cách rất là văn vẻ, nhưng mà nó để nói lên cái sứ mạng và hạnh nguyện Bồ Tát như vậy. Đời cần vui, người nguyện làm chim hót, cỏ lá khô cằn, ngày nguyện hóa màu xanh, lại nguyện làm hoa khi vườn lạnh trơ cằn, nguyện thắp sáng khi đêm dài trăng lặn. Có nghĩa là ở trong cái bài thơ này, mặc dầu nói đơn giản nhưng nói lên điều gì? Để nói lên là Bồ Tát luôn luôn nó thực hiện tất cả những việc vì ước muốn, vì yêu cầu, vì mong mỏi của tất cả chúng sinh. Bồ Tát sẵn sàng làm và làm với bất cứ hình thức nào. Đây là các vị cần phải để ý. Vì vậy lục độ giảng hạnh là 6 pháp ba la mật để dành cho các vị Bồ Tát. Mà các vị phải để ý là trong pháp 6 pháp này, để nói lên cái hạnh nguyện căn bản của những người hành Bồ Tát đạo, phải lấy cái việc này để làm việc độ sanh. Chữ ba la mật có nghĩa là làm việc một cách rốt ráo, làm việc đến bờ kia, làm việc để đạt đến mục đích giải thoát cuối cùng. Trong 6 pháp này gồm có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Trong 6 pháp này chúng ta thấy đây là những điều không thể thiếu của một người hành Bồ Tát hạnh. Và trong nội dung của bài này chúng tôi phân tích từng điều một để các vị thấy rằng đó là việc làm của các vị Bồ Tát mà chúng ta không bao giờ hiểu nổi đâu. Xin thưa các vị, trong bố thí ba la mật là cái phương pháp mà tất cả các Phật tử chúng ta đã từng làm. để một hành động bố thí thôi mà để gọi là ba la mật, thì các vị Bồ Tát hay là các vị Phật tử muốn tạo công đức cho chính cuộc đời của mình mà để gọi là lớn á, thì người ta ba la mật là có nghĩa là làm việc một cách rốt ráo. Thì như vậy, hành động một việc bố thí thì không thấy mình là kẻ thi ân, không thấy đối tượng là người thọ ân, và không bao giờ quan trọng cái việc mình ban tặng cho họ là cái gì. Không thấy mình, không thấy người, không thấy vật sở hữu bố thí. Cái đó, hành động đó gọi là ba la mật. Đó là việc của Bồ Tát. Nhưng mà phần lớn tất cả những người thông thường của chúng ta, chúng ta bố thí một cái gì đó, chúng ta cúng dường một cái gì đó, chúng ta lên bàn Phật chúng ta nguyện. Con nguyện cho cha nè, con nguyện cho mẹ nè, con nguyện cho người thân. Mà bây giờ nói nguyện cho chúng sinh chúng ta không dám. Chúng ta cứ nghĩ trời, con làm việc phước thiện nguyện cho tôi chứ mắc gì miệng cho chúng sinh. Thì chúng ta cứ sợ rằng cái phước này mà đem nguyện cho chúng sinh thì phước này nó hết đi, nó dành cho chúng sinh mà không phải là của mình. Mình cứ nghĩ là như vậy. Cho nên khi mình bố thí hay là mình nguyện với Đức Phật hay là mình làm cái gì đó, mình đều ghi người thân của mình cả. Và cái việc làm như vậy á, thì chúng ta cứ nghĩ mình làm như vậy để công đức này dành cho mình trọn vẹn. Nhưng xin thưa các vị, nếu các vị nghĩ như vậy thì đời của các vị Bồ Tát không còn cái gì để gọi là giải thoát nữa hết. Cho nên chúng ta cứ quan niệm như vậy là không đúng. Nhưng ngày xưa tôi có nghe câu chuyện kể là nói là cái có cô này mà cổ đi cúng cầu an cầu siêu cho gia đình, thì cổ ghi cổ cúng trong đó có chồng có cổ rồi có con cái đồ đủ hết. Thì cổ ghi cúng đầu năm như vậy, ít hôm sau cổ ra cổ đến ngôi chùa đó đó, cổ hỏi cái người ghi danh sách cổ mượn lại cuốn sổ. Người ghi danh sách thì tưởng rằng cổ mượn lại cuốn sổ để cổ ghi thêm ai đó, không ngờ cổ giật lại ngay cái chỗ mà ghi hôm hổm cúng cầu an đầu năm có tên chồng của cổ đó, cổ lấy giấy cổ quậy nát. Khi cổ quậy nát hết, cái cô này mới hỏi là ủa tại sao cô làm kỳ vậy. Nó tôi không có cúng cầu cho ổng gì nữa chân á, dạ vì tôi cầu bình an cho ổng, ổng đi theo con mẹ khác rồi. Thì cái hành động đó đó, nó không phải là xấu, nó không có xấu. Các vị đi đến chùa, các vị ghi cầu an cầu siêu, các vị cúng cho người thân, cho người quá cố của mình, không có xấu. Nhưng mà các vị cứ nghĩ rằng chỉ có cầu cho người đó thì người đó mới được, thì cái đó nó lại không đúng. Cho nên các vị thấy tại sao ở trong nhà thiền, những cái bài tỳ ni mà các vị nào đi thọ bát mà từng học á, ở trong đó là bất cứ một cái hành động nào cũng đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh hết vậy. Dĩ thị quán trưởng đương nguyện chúng sinh, lấy nước rửa tay cầu cho chúng sinh, chánh thân đoan tọa đương nguyện chúng sinh, thẳng mình ngồi ngay cầu cho chúng sinh. Xin thưa các vị, không có bài nào mà không có cái từ cầu cho chúng sinh trong đó. Tại sao vậy? Để tập cho các vị mở rộng từ tâm, để có một lòng từ của một vị Bồ Tát. Tức là tất cả chúng ta khi làm việc gì chúng ta nghĩ cho mình, cho người thân thôi. Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng phước báo mà hồi hướng cho người thân thì bao nhiêu nó tồn tại bấy nhiêu. Nhưng mà nếu phước báo này nó hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, thì cái phước này thay vì nó có một mà nó trở thành một cái sự hằng hà xa số. Các vị phải thấy chỗ này. Nhưng mà nếu chúng ta đem cái tâm mà hôm nay nghe tôi nói, thì các vị mới mốt sợ mình hồi cho người thân mình thì nó nhỏ, cho nên mình mới hồi cho cả pháp giới chúng sinh, mình nghĩ cho nó lớn, thì nó lại là ý khác nữa à. Cái này nó khác à. Cái người này phải thật lòng là phải giác ngộ thật sự, phải hiểu ý nghĩa thật sự để làm một cái điều này vì lợi ích chúng sinh. Và một cái vị mà khi làm Bồ Tát hạnh á, dưới mắt của Bồ Tát á, thương yêu tất cả chúng sinh như cha mẹ thân bằng quyến thuộc của mình. Trong Bồ Tát giới á, đã từng có một câu như thế này: Bồ Tát xem tất cả những chúng sinh nam, loài giống đực, loài trống là cha mình, xem tất cả chúng sinh nữ, loài cái, loài mái là mẹ mình, trong một đời và nhiều đời. Dưới mắt các vị Bồ Tát, vì nhìn thấy là cha là mẹ, cho nên không phạm giới sát sinh, có nghĩa là không giết những người này vì họ là cha mẹ trong một đời và nhiều đời của mình. Không phạm giới tà dâm, không phạm giới dâm dục, là tại vì các vị Bồ Tát thấy đây là những thân bằng quyến thuộc, là người thân của mình. Vì vậy cho nên khi những người thọ Bồ Tát giới đó, cái điều này quan trọng mà đôi khi các vị không thấy được cái cốt thể chỗ này. Trong cái phần thọ Bồ Tát giới tôi sẽ chia sẻ với các vị. Tại vì có những người cứ nghĩ rằng thọ Bồ Tát giới để mình lớn hơn bà kia kìa. Bà kia bà có năm giới, tôi thọ Bồ Tát giới tôi lớn hơn bà. Hoặc thậm chí mình cứ nghĩ rằng mình thọ Bồ Tát giới để mình hiểu trong Bồ Tát nói cái gì. Mình chỉ tò mò thôi chứ không phải là gì giác ngộ. Như vậy làm sao được lợi ích được, làm sao có giá trị được. Cho nên có những người tôi thọ Bồ Tát thập thiện, tôi thọ Bồ Tát thập thiện vân vân, mà thấy đau khổ triền miên, và thấy sống cùng cuộc đời rất là khắc khổ và sân si, cũng đôi khi còn hơn người ta nữa. Tôi thọ Bồ Tát tôi đứng trước bà ta, tại sao bà đứng trước tôi, vân vân vậy. Tất cả những ý niệm đó đều sai với cái hạnh nguyện và nguyên tắc của Bồ Tát giới cả. Cho nên Đức Phật không bao giờ thấy ý nghĩa của mình trên cuộc đời này là tôn quý nhất đâu các vị. Bồ Tát, Đức Phật đã từng nói trong Bồ Tát Anh Lạc Giới một câu rằng: ta đem thân ta chịu hằng hà sa số khổ đau của chúng sinh, vì cứu độ chúng sinh cho nên ta phát nguyện thành Phật. Như vậy thành Phật không mang cái nghĩa là để trở thành một vị độc tôn, để đời đời tôn kính, để cao thượng trên cuộc đời này, mà nghiễm nhiên khi phụng sự chúng sinh bằng tính vô ngã như vậy, các vị này nghiễm nhiên đã trở thành Phật. Cho nên tại sao Bồ Tát có thể làm việc tất cả cho chúng sinh, một cái điều là hy sinh cả thân phần, tỷ não đầu mắt và cả hạnh phúc riêng tư của mình, mà người này không cảm thấy đau khổ và bận tâm, ở chỗ rằng hy sinh này là cho cha, cho mẹ, cho thân bằng quyến thuộc. Nếu một người con ở trong một gia đình đã từng làm các việc mà vì cha mẹ và thân bằng quyến thuộc, thì mình làm bao nhiêu mình cũng thấy đó là cho người thân hết á. Thì bây giờ một người hành Bồ Tát hạnh, xem tất cả pháp giới chúng sinh này là người thân của mình, vì vậy cho nên các vị này làm tất cả các việc mà không bao giờ nản lòng nản chí. Chính vì vậy công đức vô lượng kiếp đã tập nên hạnh nguyện đức độ từ bi và phước báo của một vị Bồ Tát, lưỡng toàn phước đức và trí tuệ để nghiễm nhiên trở thành Phật. Và bất cứ một con người nào trên thế gian này thực hiện những điều đó và làm được những điều đó cũng sẽ trở thành Phật. Chứ vị trí Phật này không dành riêng độc tôn cho Đức Phật Thích Ca, hay là độc tôn cho bất cứ một ai trên cuộc đời này cả. Khả năng thành Phật có trong tất cả các vị, và các vị nếu làm được những điều này là các vị thành Phật. Ví dụ tiến sĩ có dành riêng cho ai không? Học vị tiến sĩ là dành cho tất cả những ai đã vượt qua những giai đoạn học hành như vậy. Thì tất cả các vị ai cũng có khả năng làm tiến sĩ cả, chẳng qua chúng ta chưa muốn thôi, có phải không? Tôi chưa muốn bởi vì tôi còn đi chơi nhiều á, tôi còn suy nghĩ điều khác nhiều, tôi còn cần phải kiếm tiền, tôi cần cái này cái khác. Chuyện học là trong tầm tay, nhưng mà tại tôi chưa muốn thành ra chưa là tiến sĩ. Nó là cái như vậy đó. Cái này nó không dành riêng cho ai. Cho nên với cái ý nghĩa Phật, nó cũng không dành riêng cho ai, Bồ Tát cũng không dành riêng cho ai, mà tất cả chúng ta khi phát tâm làm một điều gì tương xứng với hạnh đức của một vị Phật hay là một vị Bồ Tát, nghiễm nhiên chúng ta trở thành Phật hay là vị Bồ Tát. Như vậy nhìn về cái ý nghĩa đầu tiên trong lục ba la mật, đó là cái gì? Trong sáu pháp ba la mật, pháp đầu tiên là gì? Là bố thí ba la mật, có phải không? Bố thí ba la mật là làm một cái việc ban tặng cho đời, và bố thí này nó mang tính cách là xả bỏ tính ích kỷ. Bố thí nó mang cái nghĩa là xả bỏ những tính ích kỷ. Vì vậy cho nên một vị hành Bồ Tát bố thí từ là tài thí, pháp thí và vô úy thí. Tài thí gồm có nội tài và ngoại tài. Nội tài là chỉ cho thân thể này, máu huyết này, đầu mắt tỷ não này. Những người đã từng hiến máu nhân đạo là gì tài? Là gì tài? Nội tài. Những người đã từng thế này, ví dụ như tôi kể trong cái đĩa là bông hồng dân mẹ, dùng đôi lỗ tai mình dành cho con mình, cái đó là gì tài? Cũng nội tài. Cái gì từ thân thể này, sức lực này, đem sức lực này để cứu giúp tất cả những người mà gặp tai nạn, bệnh khổ, cái đó là gì tài? Nội tài. Cái gì từ bản thân này, đầu óc này, tất cả những thân phần này đều gọi là nội tài. Những gì sở hữu của mình là vợ con, tiền bạc, tất cả mọi thứ, cái đó là ngoại tài. Thì tài thí nó gồm có nội tài và ngoại tài. Và một người bố thí phải có tâm vô ngã mới có thể thành được ba la mật. Vô ngã có nghĩa là không thấy mình thực hiện điều đó. Và trong ngã này nó có ngã sở, tức là sở hữu của chính mình mà mình đem ban tặng cho cuộc đời, chia sẻ hết mọi thứ mà mình cảm thấy tiếc nuối, cái đó gọi là bố thí ba la mật. Tôi được nghe thầy trụ trì Vĩnh Nghiêm đây cũng đã từng làm những việc bố thí, đem tiền về cứu giúp những người nghèo khổ. Có thể thầy dùng thân của thầy để đi tất cả các nơi để làm những hành động đó. Bên cạnh đó có những người mạnh thường quân, các Phật tử nhường cơm xẻ áo chia sớt với thầy. Tất cả những hành động này là một phần trong hạnh Bồ Tát cả. Có cái tâm hạnh vì người khác mới có thể làm được việc này. Cho nên có một bài giảng tôi giảng ở tại Mỹ, đó là bài Sống vì người tôi yêu. Thì tôi có giảng cái điều này: yêu ở đây là yêu tất cả mọi người, yêu từ cá nhân cho đến đại thể, tùy góc độ giác ngộ của mỗi người mà thực hiện. Thì cái hành động đó chúng ta gọi là bố thí. Cho nên ở đây khi các vị đọc trong kinh, chúng ta thấy rằng chư Phật, chư Bồ Tát, những người hành Bồ Tát hạnh đã từng bố thí cả đầu, mắt, tỷ não. Chúng ta thấy cái gì mà quá vậy? Thậm chí chúng ta đọc trong một cái chuyện cổ Phật giáo, đó là Thái tử Tu Đại Noa bố thí đầu, mắt, tỷ não, trong đó bố thí cả vợ con nữa. Chúng ta cứ suy nghĩ, chúng ta nói chuyện kỳ quái trên đời, vợ con mà bố thí. Xin thưa các vị đừng cho nó là kỳ quái. Kỳ quái với cuộc đời giữa chúng ta trong một cái tương đối này. Còn các vị Bồ Tát thực hiện những điều đó không phải là buộc như vậy, nhưng mà để muốn đạt được một kết quả, người ta phải qua những ngưỡng cửa thử thách như thế này. Đó là ngưỡng cửa thử thách để trắc nghiệm tâm hồn và hạnh nguyện của một vị Bồ Tát. Trong câu chuyện mà Bồ Tát bố thí vợ con, đem vợ bố thí, rồi tới con cũng đem bố thí, con nó nhìn nó nói kêu cha ơi cha ơi, mà Bồ Tát vẫn ngoảnh mặt đi. Các vị nói là các vị Bồ Tát gì mà nhẫn tâm như thế? Cái đó các vị đừng hiểu như là một sự nhẫn tâm. Đó là những rào cản, là những cái thử thách mà không phải dễ làm. Nếu một người qua được những thử thách và những rào cản đó mới đích thực là Bồ Tát. Chúng ta nên nhớ như vậy. Vì vậy cho nên cái việc của Bồ Tát chúng ta không thể đem cái phàm phu tâm mà chúng ta so sánh được. Bởi vì nếu đem so sánh chúng ta sẽ không hiểu nổi tại sao các vị Bồ Tát lại làm những cái chuyện như vậy. Không bao giờ ai hiểu được cái hành động của những vị Bồ Tát đã làm gì, và những hành động đó chúng ta đôi khi chúng ta không hiểu nổi đâu các vị. Chúng ta nhớ lại cái chỗ này. Cho nên cái thực hiện cái Bồ Tát hạnh là cái điều vô cùng quan trọng mà để giúp chúng ta suy nghĩ. Chúng ta nên nhớ đọc trong truyện về Túc Sanh truyện, hay là trong kinh Hiền Ngưu, hoặc là những cái kinh mà nói về cái cuộc đời quá khứ của Đức Phật đã từng làm Bồ Tát hạnh. Chúng ta thấy rằng một kiếp đời Đức Phật đã từng hiến thân cho cọp đói. Chúng ta thấy cái chuyện đó kỳ cục. Nếu đứng về góc độ của thế gian, chúng ta thấy quá kỳ. Khi Đức Phật hành Bồ Tát hạnh, Đức Phật gặp một con hổ bên đường, nó nằm đói, nó không có gì ăn, nó sắp chết. Lúc đó Đức Phật đang hành Bồ Tát, mới đem cái thân mình vậy nè, đụng tới cái miệng nó cho nó ăn, mà nó cũng không còn đủ sức ăn nổi. Ngài mới lấy cây, Ngài chọc thân Ngài cho ra máu, để chúng sinh nó liếm máu từ từ rồi nó ăn. Chúng ta đọc cái đó chúng ta nói cái chuyện hoang đường. Nếu ở đây chúng ta thế gian pháp với một tâm niệm của phàm phu, chúng ta đọc và chúng ta nghe như vậy, chúng ta thấy chuyện hoang đường, chúng ta không hình dung được. Nhưng mà để trở thành một vị Phật cuối cùng, để vượt qua những ngưỡng cửa thử thách, đó là những hành động phá ngã tuyệt vời. Đó là một cái con người để gọi là chứng minh cho mình hoàn toàn vô ngã, nhìn thấy thân này là giả tạm, đem thân này như một phương tiện để phụng sự chúng sinh, để dung bồi công đức và giác ngộ vô thượng Bồ Đề. Một người nhìn cái kết quả tu hành để chọn cuộc đời của mình là mục đích cuối cùng, nhìn cái đem tất cả thân xác của mình phụng sự cho chúng sinh, trong đó có loài người và tất cả những chúng sinh khác, thì hành động này chỉ có Bồ Tát mà mang tinh thần đại bi và vô ngã mới có thể làm được những chuyện chúng ta không tưởng tượng như thế này. Chúng ta nhìn lại ở Việt Nam chúng ta, các vị nào cũng đều biết ngọn lửa tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức, có phải vậy không? Đó là câu chuyện thật mà tất cả chúng ta đều biết. Bây giờ nhất là các bà các cô ở trong nhà bếp nè, hay là các vị có bị phỏng chưa? Các vị phỏng cảm thấy làm sao? Nóng không? Bị phỏng có nhiễu dầu hay là bị phỏng có chút xíu gì đó là lá sách cái chảo muốn luyện nó ngoài sân rồi, có phải vậy không? Cái tài mới đứt con cá luyện cái dao ra ngoài sân rồi. Nè, tất cả chúng ta là đụng tới mình một chút là chúng ta như vậy đó. chúng ta cảm thấy đau, chúng ta cảm thấy khó chịu, và chúng ta cảm thấy bực bội, và chúng ta thấy nó có một cái gì đó chúng ta không có hài lòng được, mặc dầu đó là một chút xíu trên thân phần của chúng ta, có phải không? Nhưng mà chúng ta nhìn thấy cái ngọn lửa mà đốt Bồ Tát Thích Quảng Đức. Bây giờ chúng ta xem trên cái website Đạo Phật ngày nay á, những cái đoạn băng được ghi lại để lưu lại để muôn đời đó, là hình ảnh mà các vị thấy rằng lúc chế xăng trên người của Bồ Tát đó, hai thùng xăng như vậy, và khi châm ngọn lửa, Bồ Tát vẫn ngồi yên trong ngọn lửa. Và thật tình với các vị, khi cháy đến độ mà không còn đủ sức để ngồi nữa, tức là cơ thể vật lý đó, thì cái hình ảnh này nó mới bật ra. Thì trong lửa đó tôi vẫn còn thấy cái ngón tay này còn ngoan ngoe như thế này. Các vị về xem đoạn phim đó, vẫn thấy những ngón tay còn ngoan ngoe trong tư thế là thay vì bắt ấn tam muội như thế này, nhưng mà vẫn còn ngoan ngoe như thế này. Các vị xem lại, cho đến cháy không la một lời, không xê dịch khỏi một vị trí. Đó là một cái điều mà chúng ta có tưởng tượng nổi không? Như vậy Bồ Tát làm việc đó để làm gì? Để vì cứu chúng sinh, để vì pháp nạn, để vì sự tồn tại của Phật giáo đồ, mà các vị Bồ Tát đã làm những việc mà chúng ta không bao giờ tưởng tượng được. Như vậy cái điều đó đâu phải nằm trong kinh điển đâu. Nếu điều này ghi lại 2500 năm về trước, hay là từ những kiếp quá khứ của Đức Phật Thích Ca, Ngài đã từng đem thân thiêu thân này kia kia nọ, chúng ta thấy sao chuyện này nó hoang đường quá vậy, ai làm được chuyện đó? Chúng ta đọc trong kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy Dược Dương Bồ Tát đã đem thân mình làm đuốc để làm ướp trầm hương để cúng dường cho Đức Phật. Chúng ta thấy cái chuyện này kỳ cục làm gì có trên đời. Nhưng mà để nhìn lại một năm 1963 tại Việt Nam, chúng ta đã thấy được điều này, có phải vậy không? Như vậy Bồ Tát làm những điều mà các vị không làm được, các vị khó làm được, các vị khó tưởng tượng, chứ không phải việc đó là việc khó. Vì vậy cho nên ai thực hiện con đường Bồ Tát hạnh, để đi bằng con đường Bồ Tát này, thì người này phải có một cái đức hy sinh trên cuộc đời này. Cho nên cái người thọ Bồ Tát giới đó, các vị có thấy trên đầu tôi gì không? Có ba cái tấn hương, đó là hình phạt nhẹ nhất cho những người theo Bồ Tát hạnh đó. Xin thưa các vị, nói hình phạt là tôi nói đùa cho vui. Ở đây không ai buộc chúng ta cả, chúng ta tự nguyện để làm một điều gì đó. Và cái tấn hương này trong Bồ Tát giới là một hành động nhẹ nhất trong tất cả những điều mà để gọi là dâng cúng cho những người thọ Bồ Tát. Tại vì trong thọ Bồ Tát có những người đốt cả ngón tay, có người đốt hai ngón tay, có người đốt cả bàn tay, có người đốt 9-10 lỗ gì đó. Thật sự cái giá trị của nó không khác nhau ở chỗ 3 lỗ, 6 lỗ, 9 lỗ, 10 lỗ, nó không có khác nhau cái chuyện đó. Cái về ý nghĩa nó là không phải đốt 6 lỗ là cái chức bự hơn cái người 3 lỗ, nó không mang nghĩa đó. Cho nên cái phim của Trung Quốc nó sai cái chỗ này. Cái sai là cái người 3 lỗ là nhỏ, còn các vị hòa thượng là phải 9 lỗ là bự hơn. Đây là cái sai trong cái vấn đề làm phim. Phật giáo và hành động này nó không xuất phát từ cái đó. Trong Bồ Tát giới có nói là khi thọ Bồ Tát giới để phát nguyện để trở thành một người Bồ Tát, thì phải dùng thân phần của mình để cúng dường chư Phật, để gọi là tính vô ngã, để đi vào con đường Bồ Tát. Thì cái nhẹ nhất là dùng đầu mình để làm lò hương để cúng dường chư Phật. Cái đó là cái hành động mà hy sinh thấp nhất về thân phần của mình đó. Cho nên các vị thấy rằng cái những việc làm của những vị Bồ Tát chúng ta không có thể tưởng tượng nổi đâu, vì đó là một việc làm chúng ta không ngờ. Cho nên bây giờ chúng ta đọc trong hạnh nhẫn nhục của Bồ Tát, trong 6 ba la mật có nhẫn nhục ba la mật không? Có. Như vậy khi đọc đến nhẫn nhục ba la mật, và chúng ta có đọc đến 10 điều tâm niệm mà chúng ta thường thấy ở chùa không? Cái điều chót cuối cùng là gì? Ai nhớ? Thưởng. Ai nhớ điều cuối cùng thưởng liền á, thưởng thiệt á. À giỏi, để rồi thầy thưởng sao? Cái câu thứ 10 trong 10 điều tâm niệm đó là quan ức không cần bày tỏ, vì bày tỏ là hèn nhát, mà trả thù thì quán đối kéo dài. Chúng ta là người Phật tử, tôi thấy hay lấy cái câu này ra để thách đố và bịt miệng với nhau lắm. Có những người người ta minh quan cho người ta cái nói bà quan ức không cần bày tỏ nghe nè. Có nhiều cái mà tức muốn lộn gan luôn vậy mà nói cái câu đó cái tự nhiên mình không dám nói. Xin thưa các vị, có đúng là như vậy không? Phải xài như vậy không? Cái này tôi đã phân tích hôm vừa rồi, thứ 6 tôi đã giảng bài phương tịnh niệm Phật đường về 10 điều tâm niệm. Thì tôi có phân tích điều này. Xin thưa các vị, nếu người Phật tử chúng ta chưa thọ Bồ Tát giới mà chúng ta đem cái câu này ra để bịt miệng với nhau là chúng ta quá đáng đó. Chúng ta đừng nói là quan ức không cần bày tỏ. Giữa cuộc đời này tại sao tôi không có quyền biện bạch cho tôi là những điều tôi đúng? Hoặc thậm chí những nghi ngờ trong gia đình, không lẽ tôi nói một câu tôi đúng vậy là tôi quan ức không cần bày tỏ sao? Tôi nói để hòa giải một gia đình, tôi không lẽ quan ức cần bày tỏ sao? Tôi nói để cho luật pháp đừng bắt tôi không được bày tỏ sao? Như vậy thì các vị thấy cái câu này chúng ta xài chỗ nào? Nếu các vị làm được, tốt chứ không phải là xấu. Nhưng mà để gọi là cái câu này ứng dụng cho tất cả mọi người là không đúng, ép của người khác, tức là ép chuyện quan người khác. Cho nên câu này muốn làm là người nào thọ Bồ Tát giới thì nên nói câu này. Còn tôi chứ mới thọ năm giới là người cư sĩ, tôi có quyền minh quan cho tôi vì tôi chưa thực hiện Bồ Tát hạnh. Cho nên các vị thấy rằng một câu đó hoàn toàn chân lý, nhưng không phải đúng và ứng dụng với tất cả mọi người. Các vị có cảm thông được chỗ này không? Đây là một điều chúng ta phải hiểu và cảm thông ngay như vậy. Cho nên khi tôi sang Mỹ, tôi giảng tại Texas, có một cái cô đó cổ kể với tôi một cái quan tình mười mấy năm mà cổ nói là cổ chịu hàm quan. Tôi nói làm sao cô chịu hàm quan? Thì cổ mới kể về quá trình vậy, về vấn đề cổ hy sinh cho thân bằng quyến thuộc vậy. Tôi mới nói với cổ, trên cuộc đời có hai điều người ta để chịu quan ở một mức độ không phải là người hành Bồ Tát. Chịu quan thứ nhất là chấp nhận quan tình này cho tất cả những người thân như cha mẹ, anh chị em ruột thịt của mình, mà mình thấy rằng sự thương yêu này mình cần phải đứng ra để chịu hàm quan, để thay thế tội lỗi này cho những người thân yêu của mình, để cứu được cha mẹ hay người thân của mình thoát khỏi những cái gì đó khổ nàn. Cái đó là cái chịu hàm quan thứ nhất. Cái chịu hàm quan thứ hai là một ân tình không có dịp để trả, là bạn bè, là người yêu hay là một người hàng xóm, một người nào đó đã từng giúp đỡ cưu mang mình, đã từng có một cái gì ân tình với mình mà trên cuộc đời này mình không biết lúc nào phải trả. Vì vậy có cơ hội dám đem thân này ra để hy sinh, để chấp nhận hàm quan, để chịu tù tội, để chịu chết, để chịu cái gì đó, để gì? Để trả một nợ ân tình đó. Thì cái hai điều này chỉ có điều đó để người ta chịu hàm quan. Nhưng mà nếu đã chịu hàm quan với tính cách là biết rõ đối tượng mình đang làm là ai thì sẽ không có quan. Đây là tôi tự nguyện, có phải vậy không? Hai điều đó đưa đến quan, nhưng mà mình tự nguyện biết rất rõ chứ không phải là do bị ép uổng mà làm. Vậy thì cô chịu với trách nhiệm nào và cô làm với việc nào? Và cô nói là cô chịu cho chị ruột của cô. Tôi nói nếu chịu cho chị ruột thì đây là cô hy sinh cho người thân chứ không phải là quan. Bởi vì cô có quyền minh quan, nhưng vì vấn đề này hy sinh cho chị em ruột của mình là cô tự nguyện làm thì không cho việc này là quan nữa. Và cô làm hình ảnh này nếu cô thực hiện được xem như là hành động của vị Bồ Tát, xem như là vĩ đại trên cuộc đời. Vì vậy cho nên cái câu quan ức không cần bày tỏ chúng ta sẽ ứng dụng khi người nào muốn đi vào con đường Bồ Tát hạnh, khi người nào muốn thể hiện mình là một bậc đại trượng phu cao khiết quân tử trên cuộc đời, khi mình toàn thiện. Mình có thể là mình chấp nhận sự hàm quan để vì một cái sự cứu thoát cho ai đó, nhưng mà bản thân chân chính của mình đủ sức minh quan, không cần nói, thì đây là việc làm cao khiết. Còn trên căn bản, tất cả những người của chúng ta, một lời nói để giải thích cho một cái sự sai lầm nào đó, một lời nói để giải thích sự quan trái nào đó, thì cái đây không nên xài cái câu quan ức không cần bày tỏ. Quan trọng nhất cuộc đời chúng ta không chụp mũ người khác, không du quan giá họa cho người khác, không gán ép người khác để người khác trở thành tội đồ, để người khác trở nên cái bị sự thiệt thòi nào đó. Đây là những cái mà chúng ta không làm vậy là chúng ta quá tốt rồi. Chúng ta nói sai người khác để cho người khác bị chỉ trích, bị sỉ vả, chúng ta điếm nhục người khác, tất cả những cái này rơi vào một cái tội gọi là nói dối. Cái nói dối này trong đó có lẫn lời nói thóa mạ người ta, nói vì lợi mình hại người, nói với mục đích đen tối. Cái nói này người ta gọi là những lời nói dối và kết tội rất nặng trong các tội. Cho nên các vị thấy rằng một lời nói đơn giản như vậy nhưng nó quan trọng lắm. Cho nên cổ đức từng dạy chúng ta về sao? Bán cú phi ngôn năng tổn bình sanh chi đức là chỗ này. Một lời nói vô nghĩa lý, một lời nói hại người, một lời nói không đúng căn cứ, cái lời nói này tổn cả nửa đức bình sanh. Cuộc đời chúng ta không biết được nhiêu đức mà tổn hết phân nửa rồi. Chỉ cần một câu như vậy, phân nửa, 10 câu hết luôn. Cho nên các vị thấy đây là cái điều quan trọng. Có những người không tự trọng với chính mình, có những người nói ra như một cái lời để nói, có cái miệng để nói. Sự thật các vị có cái miệng, các vị có quyền nói, nhưng mà nói với cái cách vô ý nghĩa và nói với cách độc hại như vậy, nói như rắn độc như vậy, tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm trước lời nói này, phải bị những quả báo rất là nặng nề. Đây là một điều không khác hơn được. Cho nên trên căn bản, chúng ta nhìn thấy hành động của Bồ Tát, chúng ta phải kính ngưỡng mới được. Bây giờ nè, chúng ta từng biết cái chuyện Quan Âm thị kính không? Như vậy các vị cảm thấy rằng, các vị khi đọc chuyện đó ngày xưa, các vị có tức giùm Quan Âm thị kính không? Tức chứ sao không tức? Đó, cái việc này á, mà quan ức thật tình đó mà. Khi mà vấn đề bị mà thị màu du quan á, mà thị kính đứng ra nói với làng á, tôi là người nữ, giải quan được không? Được không? Được. Nhưng mà chỉ có điều sao? Không được đi tu, hạnh Bồ Tát không tròn. Có phải vậy không? Cho nên Bồ Tát phải làm những chuyện mà thế gian khó làm mới gọi là Bồ Tát chứ. Cái việc đó ai cũng làm được. Các vị ở đây ai làm được như vậy, tôi gọi là Bồ Tát liền. Ai đưa tay lên? Thật sự nếu các vị làm được như vậy là hạnh Bồ Tát á. Cái việc này không dành cho Quan Âm thị kính đâu, mà cái việc này nó dành cho tất cả những người nếu phát nguyện vào con đường Bồ Tát, thì nó có những nghịch lý trên cuộc đời nó như vậy đó. Phải chấp nhận những điều đó, đó gọi là những thử thách, những rào cản, những cái khó khăn này cần phải vượt qua với một con người đi bằng con đường Bồ Tát hành. Cho nên các vị cảm thấy rằng không có cái gì ngạc nhiên khi chúng ta thấy những điều này. Vì vậy, xin thưa các vị, trên cuộc đời này Bồ Tát không bao giờ chúng ta biết được hành tung của người đó. Người đó làm mà các vị biết là Bồ Tát là không bao giờ biết được đâu. Cho nên ai trên cuộc đời này mà xưng là thần thánh, xưng là Bồ Tát, xưng là cái bậc này bậc kia, đó là bồ dởm đó. Xin thật tình với các vị luôn, tất cả mọi ai mà lấy một danh xưng nào để tự xưng trên cuộc đời là hàng dởm, 100% dởm. Sự thật các vị nhớ kỹ, Đức Phật có cái tên là gì? Thế Tôn. Thế Tôn là do cuộc đời tôn xưng Ngài, chứ không phải là Ngài tự xưng. Còn cái từ Phật, nó không có mang nghĩa gì ghê gớm hết á. Cái từ Phật là chỉ cho cái sự giác ngộ cùng tột. Vậy ai giác ngộ là Phật? Bây giờ cô này cô giác ngộ tôi gọi là Phật liền á. Đức Phật Thích Ca không bao giờ nói rằng cái này là chỉ dành cho Đức Phật Thích Ca. Mà Đức Phật từng nói là sao? Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Như vậy các vị thấy rằng Đức Phật không bao giờ nói cái điều gì cho riêng mình. Đây là điều quan trọng. Thành ra những danh xưng nào trên cuộc đời, các vị nhớ kỹ, những người truyền bá mê tín, những người ở ngáp, những người làm tầm phào đó, là tất cả đều danh xưng hết. Ta là Bồ Tát nè, ta là nữ thần nè, ta là Cửu Thiên Quyền Nữ nè, ta là Tề Thiên Đại Thánh nè, ta là Quan Công nè. Tất cả đồ dởm không á. Xin thưa các vị, những cái đồ dởm cần phải mượn cái mạc để dán vô. Xin thưa các vị, chúng ta phải nhớ là như vậy. Vì vậy ở đây, các vị nào đừng để bị đánh lừa bởi bằng những danh xưng một cách kiêu ngạo. Những danh xưng kiêu ngạo đó là tự tôn, tự ngã. Như vậy những người này để tìm được sự cung kính và tự tôn chưa phải là một vị Bồ Tát. Bồ Tát là những người hy sinh vì chúng sinh. Đức độ và tâm hiện này, hy sinh này được người đời cung kính. Họ tự kính trọng mình bằng một cách rất vô tình, chứ không phải mình làm để cho thiên hạ cung kính. Mình làm để thiên hạ cung kính còn ngại, huống gì là tự xưng mình là thế này thế khác. Xin thưa các vị, trong Phật giáo điều này vô cùng quan trọng. Chúng ta nhớ lại, chúng ta đọc lại hành tung của các vị hàng sơn thập đắc trong các thiền sử và trong Cao Tăng truyện, chúng ta sẽ thấy cái gì? Hàng sơn thập đắc là hiện thân của Văn Thù và Phổ Hiền. Vậy mà khi biết được hành tung là các ngài á, cổng nhau mà chạy trốn mất. Chúng ta nhớ rằng trong một giai thoại ở tại chùa Quốc Thanh, ha. Một vị trụ trì ở trong đó là vị hòa thượng tên là Phong Can. Khi ngài đi trên đường du hóa, ngài lượm được một cậu bé, ngài về ngài đặt là Thập Đắc. Thập Đắc có nghĩa là thập là lượm á, chứ không phải thập là mười. Nếu chúng ta biết chữ Hán á, thì chữ thập này nó có thêm bộ thủ ở phía trước nữa, có nghĩa là thập là lượm. Cho nên Thập Đắc có nghĩa là lượm được. Nè, thì sau khi lượm được cậu bé này về á, thì cậu bé này có kết thân với một cái người ở trong vùng núi lạnh ra. Ông này ăn mặc xốc xếch và nói năng vô độ lượng, một con người hành tung rất lạ kỳ, và người ta không biết gọi tên gì, người ta gọi là Hàng Sơn, là một ông này sống trong núi lạnh. Hai vị này tự nhiên trở nên kết thân với nhau và thường cùng đi với nhau, đi khắp nơi dạo ngao du như vậy. Khi ăn, hai vị này ăn như thế nào? Vị Thập Đắc là làm việc phục dịch cho chúng tăng, cho nên đãi cơm ở trong các cái chén mà còn dư lại, và cơm từ trên nồi và đồ ăn thừa thải để dành lại. Và khi Hàng Sơn đến, hai người cùng ra ăn những thức ăn đó. Chuyên môn là đãi cơm ở cái còn dư lại và ăn đồ dụng đồ thừa không. Ăn mặc thì xốc xếch vô cùng, nhưng mà hai vị vẫn vui một cách tự nhiên. Một hôm hòa thượng Phong Can đó, ngài già và ngài chết đi, thì có một cái vị thứ sử về ở đó cai quản dùng đó, lâm trọng bệnh và nằm chiêm bao, thấy rằng có một vị hòa thượng đó là ngài Phong Can. Ngài nói ông muốn được cứu hay không? Ông muốn được cứu thì ông cứ đến đảnh lễ hai vị Bồ Tát ở trong chùa Quốc Thanh đó. Cái vị Hàng Sơn Thập Đắc đó đó là hai Bồ Tát đó, Văn Thù và Phổ Hiền đó. Thì khi ngài Quốc Thanh giật mình thức dậy thì cơn bệnh tự nhiên tiêu tan. Ngưỡng mộ cho lời dạy của một vị hòa thượng vừa thị tịch, cho nên ông sắm sanh lễ vật đến chùa để tìm để cúng dường. Nhưng mà các vị ông muốn gặp là hai vị Bồ Tát, thì các vị tăng trong chùa ra không có vị nào để ông nhận là Bồ Tát cả. Thì cái vị này mới hỏi là trong chùa còn có vị nào nữa không? Thì cái đại diện trong chùa mới nói là còn hai vị kia thì ở bẩn lắm, tăng không ra tăng, tục không ra tục, ở bẩn vậy vậy vậy vậy đó. Ông này mới nói là tôi muốn gặp hai vị đó. Thì khi mà ở trong chùa mới dẫn Hàng Sơn Thập Đắc lem nhem ra như vậy, ăn mặc rách rưới tồi tàn như vậy, khi đi ra phía trước thì vị thứ sử đó sụp đầu đảnh lễ. Thì lúc đó cái vị mà Hàng Sơn mới nói Thập Đắc này, lão tăng can hại chúng ta rồi. Rồi tự nhiên cái người á, ông Hàng Sơn đó cõng Thập Đắc chạy biệt vào rừng và mất, không có dấu tích còn để lại. Và khi người ta biết được đó là Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền. Như vậy các vị thấy rằng đích thực như những vị Bồ Tát có khi nào xưng không? Khi biết được người ta đã tại trốn liền, bởi vì người ta không muốn thọ ơn với cuộc đời, người ta chỉ muốn lập công với cuộc đời, làm tạo nhiều công đức để cho tròn đủ cái tâm đại bi thôi, và thực hiện những cái hạnh như vậy gọi là hạnh vô ngã thôi, để làm cho tròn đủ công đức của các vị Bồ Tát phát nguyện trên cuộc đời này. Những điều đó các vị thấy là nó là những cái điều mà chúng ta không tưởng tượng nổi. Tất cả các vị Bồ Tát là chỉ vì chúng sinh thôi. Các vị thấy Bồ Tát Địa Tạng Nguyện làm sao? Bồ Tát Địa Tạng Nguyện là địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Có nghĩa là bao giờ trong cõi địa ngục không còn một chúng sinh nào xa đọa nữa, thì lúc đó các vị này mới là chứng Bồ Đề. Cho nên có những người lý lắc nói thế này: tôi không cần tu hành gì hết á, tôi sống lơ khơ như vậy tôi cũng thành đạo trước ngày Địa Tạng ngài. Thì các vị câu nói là nó xuất phát từ cái ý đó đó. Từ cái ý là Bồ Tát Địa Tạng đã cứu vớt tất cả chúng sinh mà không có cái lòng chán nản, không có tham cầu gì làm lợi hết. Chúng ta đọc trong kinh Phổ Môn, chúng ta thấy Bồ Tát Quan Âm như thế nào: nguyện hiện thân trên biển khổ để cứu đời, bằng 32 ứng thân, người muốn cầu đồng nam được độ thoát liền hiện thân đồng nam độ thoát, muốn cầu đồng nữ độ thoát liền hiện thân đồng nữ độ thoát, muốn cầu trưởng giả cư sĩ Tể Quang Bà La Môn điều hiện cư sĩ trưởng giả Tể Quang Bà La Môn. Có phải không? Như vậy Bồ Tát đem thân này ứng hiện ra tất cả những hình thức khác nhau để thích hợp với sự mong cầu và ước muốn của chúng sinh, để làm lợi lạc chúng sinh trên cuộc đời này. Đó mới là Bồ Tát. Nhưng mà các vị có bao giờ biết rằng ta độ ngươi vậy, ta là Quan Âm nè, có nói chưa? Người nào nói Quan Âm nè là dỏm nữa đó. Xin thưa các vị, đó là như vậy. Cho nên là chúng ta học trong Phật Pháp, chúng ta mới thấy rằng không, đôi khi chúng ta chỉ nghe qua những cái điều mà gọi là truyền miệng, rồi chúng ta tưởng tượng, cho nên chúng ta dễ bị người khác làm cho chúng ta mất đi chánh kiến, mất đi lý trí để xác định đâu là Phật pháp, đâu là chánh, đâu là tà. Cái điều này các vị phải thấy như vậy. Các vị hạnh nguyện thầm lặng trong cuộc đời này, tôi biết rằng thậm chí trong hội chúng này có rất nhiều các vị Bồ Tát hiện thân bằng những hình thức khác nhau. Điều này là chắc chắn như vậy. Bởi vì việc Bồ Tát, các vị có thể như thế nào tôi chưa biết, có thể là Bồ Tát sơ phát tâm, có nghĩa là cũng có thể là Bồ Tát thập địa. Cái khoảng cách công đức và hạnh nguyện các vị còn cách xa, nhưng vẫn là Bồ Tát. Trên đường phát tâm là Bồ Tát rồi. Cho nên những người thọ Bồ Tát giới đã là Bồ Tát rồi, thì làm gì những vị Bồ Tát xưng danh trên cuộc đời này các vị? Các vị biết Bồ Tát Di Lặc không? Chúng ta đọc kinh chúng ta thấy đề cập rất nhiều đến hình ảnh Bồ Tát Di Lặc. Nhưng mà có một hình ảnh mà các vị thấy rằng rất giống Bồ Tát Di Lặc, đó là cái Bồ Tát quải cái túi vải này, có thấy không? Có thấy không? Mà bây giờ những cái nơi tiệm vàng ta lợi dụng cái túi này còn thêm là vàng cầm tay nữa, có nghĩa là ông này quả vàng để đem đến phúc lộc may mắn cho chúng ta thì cũng tốt. Tự thân của Bồ Tát là mang nghĩa phúc lộc may mắn mà. Nhưng mà nó có cái này, đó là cái tiểu sử về cái tích truyện của Bồ Tát Di Lặc, đó là hiện thân Bố Đại Hòa Thượng. Một vị hòa thượng mập to béo, đi đâu có bụng phệ phệ đó, quải cái túi đó, cái đó là hình ảnh từ Bố Đại Hòa Thượng. Một người nói chung là thể hiện rất bất bình thường, ăn nói không ra gì, nói trên trời dưới đất người ta không hiểu câu gì, tất cả những cái câu như vậy. Đi thì xin đồ tạp nhạp, gặp nít thì ban cho, cùng chơi già cả mà chơi với mấy đứa nít lộn cọc như vậy, giống như già Noel chơi với mấy đứa nhỏ vậy đó. Thì cái đó cũng là hạnh của những người Bồ Tát đó. Xin thưa các vị, khi mà cái ngài Bố Đại Hòa Thượng đến cái ngày lâm chung, thì ngài viết lại cái bài kệ tại chùa Quốc Thanh là: Di Lặc chơn Di Lặc, phân thân thiên bất ức, thời thời thị thời nhân tự bất thức. Bồ Tát Di Lặc chơn Di Lặc là ta đích thật á, là Di Lặc đây. Phân thân thiên bất ức là thân ta có trải ra vô số nơi khác nhau. Thời thời thị thời nhân, lúc nào ta cũng ở trước mặt mọi người. Thời nhân tự bất thức là mọi người không biết được ta là ai. Cho nên rồi trước khi thị tịch ngài viết là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng khi biết được hành tung thì một là các ngài nhập diệt, hai là các ngài biến mất. Cho nên đời này có rất nhiều vị đã làm việc từ thiện công ích cho cuộc đời, cho xã hội lớn lắm, nhưng mà các vị không bao giờ thấy nêu danh. Làm một cách thầm lặng như vậy, có những người rất nghèo khổ nhưng mà có tình thương người quá lớn. Cho nên nghe bất cứ nơi nào khổ đau, hoặc thậm chí thấy những đứa trẻ đau khổ nào đó, không cầm được những cái cảm xúc của tâm hồn, thành ra cố gắng sống, cố gắng làm điều gì đó để san sẻ chia sẻ, mà cũng không cần biết cái người chia sẻ hay là giới thiệu tên tuổi mình hay là bất cứ điều nào. Đó là những người cũng đang thực hiện một cái tâm hạnh của Bồ Tát đó, không cầu danh, không cầu lợi, mà xuất phát từ trái tim đó. Hành động này xác định là hành động của Bồ Tát. Cho nên các vị thấy rằng những người Phật tử khi mà phát tâm thọ Bồ Tát hoàn toàn là được, chứ không phải không. Nhưng mà các vị người cư sĩ thọ Bồ Tát giới, các vị nên nhớ như thế này: nếu thọ để gọi là có giới lớn hơn những người cư sĩ khác là không đúng. Nếu thọ Bồ Tát để cảm thấy rằng biết ở trong đó Đức Phật dạy cái gì cũng là không đúng. Người muốn thọ Bồ Tát giới trước hết phải phát tâm Bồ Đề, phải vì sợ sanh tử, phải vì thương yêu chúng sinh, phải vì cứu độ chúng sinh trong cuộc đời, phải vì giải thoát, phải vì một cái mục đích cao thượng. Đó mới là lý tưởng của những người thọ Bồ Tát. Vì vậy trước khi thọ Bồ Tát giới cần phải xác định được mình, thứ nhất là mình có phát tâm Bồ Đề chưa, thứ hai chọn cuộc đời này mình có ăn chay trường được chưa. Người không ăn chay trường được thì đừng có hiếu kỳ mà thọ Bồ Tát giới. Cái gì có thể chấp nhận được mà không ăn chay trường là không chấp nhận được cái điều mà thọ Bồ Tát giới này. Bởi vì sao vậy? Bồ Tát giới lấy từ bi tâm đứng đầu. Cho nên ăn tất cả những loại thịt chúng sinh, dầu trực tiếp, gián tiếp, điều tổn đến lòng từ thì bồ đề tâm của những người thọ bồ tát giới không trọn được, không thể được. Vì vậy nếu xác định được rằng trọn cuộc đời còn lại tôi chỉ ăn rau quả, tức là ăn chay, thì lúc đó các vị hãy cảm thấy rằng mình có khả năng bồ tát giới. Thứ hai nữa, một điều có thể được mà cũng không thì càng tốt, đó là đời sống tình dục. Có nghĩa là nếu cảm thấy rằng mình cắt đứt được cái dây liên ái tình dục trong gia đình được thì mình cứ thọ bồ tát giới. Nhưng tệ lắm, mình chưa cắt đứt được đời sống tình dục nhưng mà mình không phạm tà dâm, thì một số điều này một số vị tôn túc hòa thượng cũng cho phép các vị thọ bồ tát giới với cương vị là giữ giới tà dâm, có nghĩa là sống thủy chung, nhưng phải trường chay và thực hành như một vị bồ tát, thực hành bồ tát hạnh. Bởi vì các vị bồ tát có gia đình rất là nhiều, vô số các vị bồ tát với hình ảnh của một người cư sĩ để làm việc lợi ích cho cuộc đời, mà với hình ảnh là một cái người để gọi là làm bồ tát hạnh mà vẫn có vợ có con, như vậy như vậy. Cho nên trong bồ tát hạnh có điều đề cập những cái câu như thế này: ti sử cư gia bất trước tam giới, thị hữu thê tử thường tu phạm hạnh. Là chỗ này ti sử cư gia là ti ở trong cái nhà riêng của mình, là ở cái nhà này nè, bất trước tam giới nhưng mà không có dính mắc. Chẳng những cái nhà này mà còn ba cõi này còn không dính mắc nữa, chứ đừng nói là cái nhà này. Thị hữu thê tử, mặc dầu các thê tử đó có đó, có đó, nhưng mà đó là thị hiện thôi. Thường tu phạm hạnh, mặc dù có thê tử nhưng tự thân của họ là vẫn tu phạm hạnh như thường. Cho nên các vị biết rằng tôi mở ngoặt ra cho các vị một chút để tìm hiểu về cái giới luật của những người tu. Khi đề cập đến cái giới mà dâm dục á, là các vị xem thấy là tu sĩ hay là bất cứ một ai phạm giới dâm dục cảm thấy như là một tội nặng, là một trọng tội. Các vị có quan niệm như vậy chứ gì? Là dơ, là bất tịnh chứ gì? Nhưng mà các vị nếu tìm hiểu, mỗi giới nó có cái phạm tội khác nhau. Giới sát nó khác, giới trộm nó khác, giới dâm nó khác, giới dối nó khác, ví dụ vậy. Nhưng mà nếu các vị rằng không tìm hiểu được mục đích của các giới mà các vị cho rằng đó là một cái điều giống như một sự sỉ nhục quá đáng, thì tại vì chúng ta chưa hiểu. Phạm giới thì người này có lỗi, nhưng là lỗi với ai? Các vị biết rằng tại sao trong nhà đạo khuyên khích tất cả các vị cư sĩ, Phật tử hay là những người tu tập hạn chế bớt về vấn đề đời sống tình dục hay không? Tại sao vậy? Những người tu là người nguyện thoát ra tam giới. Nguyện thoát ra tam giới, mục đích và lý tưởng người này là không lặp lại trong cuộc đời này, không chấp nhận tái sinh. Cho nên tình dục nó không mang cái tội như giết người hay là những tội đồ ác khác, hay là tội trộm cắp hay là cái gì khác, nhưng mà nó là một nhân tố tái sinh, nếu tình dục hợp lý nha. Còn tình dục không hợp lý là nhân quả của riêng nó nữa. Ở đây chúng ta thấy điều gì? Nhân tố này nó lập cho chúng ta phải tái sinh cuộc đời này, đó là nghịch với lý tưởng giải thoát. Vậy một người tu mà muốn đi đạt đến một con đường giải thoát cuối cùng, bây giờ lặp lại trở lại cuộc đời này, nó có phải là nghịch lý không? Cái tội nó có nghĩa là cái tội này khi phạm giới này phải lặp lại trong cuộc đời là phải tái sinh lại nữa. Cho nên người nào mà một lần phạm giới trọng trong cuộc đời thì người đó không thể chứng thánh, tái sinh lại chứ không có thể chứng thánh được. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy cái tội này, tội này, tội này là gì. Trong đó Đức Phật lúc nào cũng nói rằng đó là tội bất tịnh, nhớ nha, ở trong Đức Phật. Cho nên người nào, ví dụ tại sao Đức Phật cho người cư sĩ được giới tà dâm, là tại sao vậy? Tôi nguyện năm giới, có nghĩa là tôi chấp nhận cuộc đời này tôi sống với kiếp người này, sau khi tôi chết tôi có một phước báo tương đương kiếp người để lặp lại kiếp đời này nữa. Có nghĩa là các vị tự chấp nhận cho mình sống trong cuộc sống luân hồi ở mức độ kiếp người. Các vị hiểu chỗ này. Còn người tu, tôi nguyện trở thành Bồ Tát, trở thành La Hán, là tôi thấy cuộc đời bể khổ tôi vượt ra khỏi, mà bây giờ làm những chuyện để trở lại kiếp người, thì đây là nhân tố tái sinh, là nó nghịch lý với con đường lý tưởng. Các vị phải thấy. Cho nên trong giới Đức Phật lúc nào cũng dạy, cái giới mà dạy mà giới dâm dục đó, là Đức Phật đó lúc nào cũng dạy chúng ta là nhân sinh tử luân hồi. Các vị nào đi Bồ Tát, các vị Bồ Tát cư sĩ đồ đều nghe như thế này: dâm dục là nhân sinh tử luân hồi. Cho nên các vị đừng cho cái tội đó là tội trọng, nhưng mà tội trọng giết người khác à, tội trọng phạm pháp khác à, tội trọng trộm cắp khác à, gạt gẫm khác à, nói dối để lừa gạt khác à. Chúng ta phải biết như vậy, chúng ta phải hiểu như vậy. Cho nên người nào quyết lòng ra khỏi cuộc đời này tu để giải quyết sinh tử thì điều này phải chấm dứt. Và vì một bậc mô phạm trên cuộc đời này làm gương cho chúng sinh, là một lý tưởng trên cuộc đời này, thì một người tu phải chấm dứt những điều này, hoặc là nhờ giới luật để bảo vệ thân của mình để được phạm hạnh là điều đương nhiên. Cho nên các vị thấy rằng các vị Bồ Tát thậm chí là một cư sĩ tại gia nhưng mà vẫn có gia đình, thì khi mà có gia đình như vậy các vị thấy điều gì? Có những vị Bồ Tát là nguyện lưu hoặc để lặp lại trong tái sanh cuộc đời này để độ chúng sinh nữa. Có nghĩa là nếu dứt hoặc người này sẽ thoát ra khỏi tam giới. Vì vậy có những Bồ Tát nguyện lực để vào trong cuộc đời này để độ chúng sinh, nhưng có Bồ Tát là lưu một cái hoặc nghiệp gì đó tự mình giữ lại để cái nhân tố này nó cho mình tái sanh để lặp lại cuộc đời này để quá độ chúng sinh. Đây là điều các vị phải nghiên cứu sâu, các vị mới hiểu ngay chỗ này. Cho nên người ta thấy rằng tại sao một số người gọi là Bồ Tát lưu hoặc mà các vị không hiểu. Có nghĩa là tự quyết định cho mình một nhân tố tái sinh như vậy để lặp lại trong cuộc đời này để độ chúng sinh. Cái đó gọi là Bồ Tát lưu hoặc. Còn một vị Bồ Tát nữa là vượt ra khỏi cuộc đời này nhưng muốn nguyện vào chúng sinh để độ chúng sinh, để độ cuộc đời. Cái vị Bồ Tát đó gọi là Bồ Tát nguyện lực, nguyện lực để vào trong cuộc đời. Các vị phân tích ra chỗ này không? Thành ra khi mà các vị tìm hiểu về điều này các vị mới thấy. Cho nên trong hành động của Bồ Tát chúng ta rất khó hiểu. Bồ Tát không lệ thuộc vào thân người tu là nam tu sĩ hay là nữ tu sĩ như quý sư cô. Bồ Tát không lệ thuộc vào nữ tướng như các vị hay là nam tướng như các ông. Bồ Tát không lệ thuộc vào các trẻ như thế này. Thậm chí Bồ Tát cũng không lệ thuộc vào cái hành động đó là loài trâu, loài mèo, loài sư tử, loài cọp, loài gì đó. Cho nên các vị phải thấy được cái điều này là như vậy. Chúng ta đọc trong Kinh Bổn Sinh, khi đọc ở trong đây chúng ta mới thấy rằng Đức Phật chúng ta đừng nói rằng vô lượng kiếp Ngài là Phật hay là những hình ảnh trang nghiêm thế này. Đức Phật cũng từng là cá nè, Đức Phật cũng từng là khỉ nè, Đức Phật cũng từng làm nai nè, Đức Phật cũng từng làm sư tử nè, Đức Phật cũng từng làm vô số chúng sinh khác nhau. Những kiếp đời là nam là nữ, vô số hình thức khác nhau. Các vị phải để ý chỗ này. Cho nên Bồ Tát giới có nói một câu như thế này: Bồ Tát không lệ thuộc là nam là nữ, là súc sinh là gì cả, là trời đồng quỷ thần gì cả. Bất cứ ai nghe được giới sư truyền giới thì người đó trở thành Bồ Tát. Dầu là con chó mà nó nghe được giới Bồ Tát nó cũng nghiễm nhiên trở thành Bồ Tát. Nhưng quan trọng nghe được hay không, đó là chúng ta mới thấy. Cho nên hình ảnh và đức độ và tâm nguyện của Bồ Tát không lệ thuộc vào hình thức của một con người hay là một loài súc sinh, hay là một loài ngạ quỷ, hay là một loài càn tát bà Atula, vân vân, hay là một loài trời. Bất cứ một hình thức nào cũng có thể mang tâm nguyện và hành đạo Bồ Tát được tất cả. Cho nên chúng ta đọc Kinh Bản Sanh chúng ta thấy có một kiếp Đức Phật chúng ta làm cái gì? Đó là làm kiếp khỉ. Một kiếp làm kiếp khỉ là một con thị khỉ chúa quản lý cả bầy đàn. Thì một hôm á, trong một cái vùng của con khỉ này nè, nó có những cây xoài, và xoài này là những trái rất là ngon. Cho nên á, con khỉ chúa nó biết rằng, nó bảo các con khỉ trong bầy đàn là như vậy: ăn những trái xoài mà khi ăn được đừng bao giờ để cho rớt phải xuống dòng sông, dòng suối đó. Nhưng mà một hôm chẳng may có một con khỉ đó, nó vô tình nó bẻ ăn như thế nào, nó lọt cái trái xoài rớt xuống dưới dòng suối đó đi, và dòng suối này trôi xuống dưới phía dưới dân chúng thành thị. Và trong đó có một người dân nhặt được một trái xoài thấy rất ngon mới đem lên dâng tặng cho nhà vua. Nhà vua ăn vào trái xoài này, nhà vua cảm thấy rằng quá ngon, một loại xoài đâu tuyệt vời, thì mới cho người tìm hỏi là trái xoài này cái gốc từ đâu. Và lúc đó cái vị dân này mới nói là lượm được như vậy. Và mọi người biết rằng như vậy ở trên phía trên nguồn suối kia chắc chắn rằng có một vườn xoài như thế nào mà mới có những trái xoài trôi xuống như thế này. Và vì vậy cho nên đức vua truyền người cho đi là đi tìm mấy cái trái xoài, nhờ những gốc xoài này nó ở đâu. Và khi người ta tìm được, đó là một vườn xoài cách một bên vách núi, nó có một vườn xoài vô cùng ngon, nhưng mà đặc biệt là các loài khỉ đã ăn hết rồi. Cho nên nhà vua mới giận tức với chuyện đó quá, nhà vua mới ra lệnh là cho mọi người đến đó tàn sát loài khỉ này để giữ lại những cái trái xoài. Thì khỉ chúa trong bài đàn lúc đó là Bồ Tát, Đức Phật chúng ta đang hành Bồ Tát đạo dưới hình thức là một loài khỉ chúa. Cho nên á, ngài rất tiếc rằng tại sao ta đã dặn bầy đàn đừng bao giờ để rọt những trái xoài nào xuống, mà tại sao để như vậy để hại đến bầy đàn. Và bầy đàn này nó sống với một cái khoảng cách vách núi như thế này, muốn qua được bên kia để cứu bầy đàn là chuyện không dễ. Bây giờ tự thân của khỉ chúa có thể nhảy qua được, nhưng mà các con còn lại làm sao nhảy nổi. Thì buộc lòng ngài phải suy nghĩ một cách như thế này, đó là ngài tìm một sợi dây để nối kết cái đoạn đường từ bên đây qua bên kia suối. Nhưng mà khi sợi dây rồi đó, nối kết đó, không đủ cái khoảng cách để nối đi, mà cuối cùng cái khoảng cách này buộc lòng con khỉ chúa phải dùng thân thể của mình nối tiếp với sợi dây này để cho các bầy đàn đi qua. Vì vậy để cứu được bầy đàn thì khỉ chúa phải hy sinh chuyện này. Như vậy khi khỉ chúa nghĩ đến rằng vì cứu bầy đàn cho nên nguyện hy sinh bản thân. Khi mà bầy đàn đã qua hết rồi thì tự thân của khỉ chúa cũng không còn sức lực nữa đâu, và chết khi nắm sợi dây đó, và cái đuôi thì ngoẽo về bên kia. Khi mọi người đã đem cung tên sẵn sàng đến để sát phạt bầy khỉ, thì đến với thực tế nhìn thấy rằng con khỉ đã nối cái sợi dây này để cứu hết tất cả bầy đàn rồi, bản thân của khỉ chúa phải nằm chết trên dây đó. Khi chúng ta đọc tới điều đó, chúng ta mới thấy rằng dưới hình thức là một loài khỉ chúa, nhưng Đức Phật vẫn thể hiện Bồ Tát hạnh của bản thân mình, cũng vì cái sự sống của bầy đàn mà để cứu bầy đàn. Đó là cái việc mà chúng ta khó tưởng tượng. Khi các vị một lần đi qua Ấn Độ, các vị đến xứ Ba La Nại, tức vị thăm vườn Lộc Uyển, thì đó là chúng ta hay gọi trong tích của Phật giáo đó là gì? Là gì? Lộc Uyển là gì? Là vườn nai. Lộc là nai, Uyển là vườn. Vườn nai đó cũng là một cái ý từ cái tích ngày xưa Đức Phật cũng là một loài nai chúa tại đó, cũng đã từng đem thân mình hy sinh thân mạng để cứu một cái con nai mẹ đang mang thai. Tích chuyện nó xuất hiện là như vậy: ở trong đó có hai bầy đàn nai, Đức Phật lúc đó là một nai chúa của một bầy đàn, và Đề Bà Đạt Đa lúc đó cũng là một nai chúa của một bầy đàn khác. Khi bầy đàn này bị quân lính của nhà vua xâm lấn và săn bắn, mỗi ngày chết rất là nhiều, cho nên buộc lòng nai chúa đó là Đức Phật đó phải đi ra thương thuyết với nhà vua rằng: tôi xin ngài đừng có tàn sát bầy đàn nữa, và mỗi một ngày tôi sẽ dâng tặng cho ngài một con nai. Và vì vậy để cứu sống lại những con nai còn lại để khỏi chết oan uổng từng ngày bị đói khát, bị săn bắn, cho nên ngài làm như vậy và Đức vua đồng ý. Vì vậy cho nên mỗi một ngày đều phải một con nai đi vào thành để mà dâng mạng nộp cho nhà vua cả. Thì hôm đó đến lượt một con nai mẹ đang mang thai con mà phải đi vào thành để mà dâng mạng, cái lượt của nó. Thì con nai đó nằm trong bầy đàn của Đề Bà Đạt Đa, là Đề Bà là nai chúa bên đàn kia đó. Thì con nai này mới đến đi nói với cái nai chúa rằng: tôi đã mang thai cho nên tôi có thể chết, nhưng mà con tôi không thể oan như vậy. Xin ngài hãy để sau khi tôi sinh nở xong rồi, tôi sẽ đem thân mạng này nạp cho vua. Thì lúc đó nai chúa bên đàn kia đó không chấp thuận lời yêu cầu này, xỉ vả và buộc phải đi. Thì lúc đó con nai đó mới khóc lóc, và nai chúa này là một Đức Phật tiền thân đó, là hỏi tại sao. Thì nai này kể hết như vậy. Thì lúc đó nai chúa của bầy đàn này nói rằng: để ta đi thế cho nhà ngươi. Thì khi lúc đó nó tự thân nai chúa đi vào trong thành thì làng xóm mới thấy là: ủa, tại sao nai chúa đi nạp mạng như vậy? Cái chuyện này chuyện lạ, cho nên mọi người chạy đến xem. Và nhà vua cũng ngỡ ngàng là: bầy đàn ngươi rất đông mà tại sao ngươi là nai chúa mà ngươi phải đi? Thì con nai chúa mới nói rằng: hôm nay có một cái việc vậy vậy vậy đó, vì vậy con nai mẹ muốn bảo tồn cho con mới gian sinh như vậy, tôi đích thân tôi đi thế để cứu được mẹ con nai này. Nhà vua nghe cảm động, xúc động trong lòng mới nói rằng: nay mà có lòng nhân ái hơn người, còn ta là người mà còn tệ hơn súc sinh. Như vậy chính chỗ đó vua ban sắc lệnh là tha bổng tất cả các loài nai và khoanh vùng ngay vườn Lộc Uyển đó một cái vùng bình an nhất cho loài nai sinh sống, và không được một ai có quyền xâm phạm đến bất cứ con nai nào. Cho nên vườn đó trở thành một cái vườn lịch sử từ quá khứ đến bây giờ gọi là giường Lộc Uyển. Và nơi đó Đức Phật đã lăn chuyển bánh xe pháp đầu tiên để độ năm anh em Kiều Trần Như tại giường Lộc Uyển này. Khi chúng ta đến đó, chúng ta thấy giờ vẫn còn nhiều nai đang sống lơi thơi trong một cái khu giường quan như vậy, giữa các phế tích của Phật giáo đang bao nhiêu ngàn năm đã còn lại những vết trơ trụi, những cái lằn gạch như vậy. Và vị nào xem một bộ phim Phật Quốc Ký Sự tôi đã thực hiện tại Ấn Độ và các vị có trong tay, các vị tìm đến vườn Lộc Uyển thì các vị sẽ thấy các tích chuyện này và những phế tích và những loài nai còn sống lại. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị là hành động của các vị Bồ Tát là cái điều chúng ta khó tưởng tượng. Cho nên tôi khuyên rằng những người Phật tử học đạo phải có chánh kiến, phải có suy nghĩ, phải làm một cái gì đó để xứng đáng với những gì học Phật. Đừng bừa bãi tin bừa hay là hoàm những cái việc tà kiến sai lầm, uống một đời hy sinh mà nó lại là không đúng. Cho nên tất cả chúng ta phải thấy được những cái việc hành động này mà để làm một cái việc Phật sự nào đó, hay là đóng góp bản thân chúng ta vào đời như thế nào đó. Các Phật tử đã thấy và hiểu được hành động cao cả như thế này rồi thì từ đây về sau khi các vị làm một việc thiện hoặc phụng sự Phật Pháp, hay là các vị nghĩ rằng cuộc đời này sanh tử với kiếp người, chúng ta hay là tất cả chúng sinh, tất cả chúng ta rồi cũng phải chết, ai cũng đi vào một con đường đó, nhưng mà nghiệp lực dẫn dắt chúng ta tái sanh vào một môi trường nào tùy duyên phước của mỗi người. Vì nghĩ đến điều này mà phát tâm bồ đề, mà làm lợi ích ít nhất trong cuộc đời, không làm lợi ích lớn cho chúng sinh thì cũng nhỏ trong một phạm vi, là một gia đình, là một phương diện nào đó để chia sẻ nỗi khổ với chúng sinh này. Đó là thực hiện những lòng đại bi tâm của Bồ Tát hạnh. Và vị nào muốn thọ Bồ Tát giới thì cần phải xác định lại lòng mình, xem lại tâm bồ đề của mình và xem lại rằng mình có thể thực hiện những điều đó được hay chưa. Đừng vì danh, đừng vì hiếu kỳ, đừng vì bất cứ một cái gì mà để nguyện đi vào con đường Bồ Tát hạnh. Và việc làm này khả năng của tất cả chúng ta đều làm được. Tôi mong rằng sự chia sẻ, từ bi, vô ngã, hy sinh cho đời, cho xã hội, cho gia đình là một việc làm đáng quý và đáng trân trọng trên cuộc đời này. Chúc tất cả các vị đều sống theo hạnh của Bồ Tát, đều làm được một gì đó, không làm trọn hạnh nguyện Bồ Tát, nhưng phải có tâm từ bi thương yêu một phạm vi nào đó để xứng đáng với cương vị của một con người học Phật, là một Phật tử đang đi trên con đường của Phật dạy. Chúc tất cả các vị một ngày cuối tuần an lạc. A Di Đà Phật. Bây giờ phần còn lại là các vị có ai có cần hỏi và chia sẻ trao đổi gì trong nội dung bài giảng này không? Thầy mời các vị. Dạ con kính bạch ánh sáng của thầy để dạy cho con. Là con có một thắc mắc nhỏ là sanh lợi giữa sanh lợi của những người bản sanh và giữa sanh lợi của Phật thì giống và khác nhau và cách thờ phụng. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin phúc kính tặng thầy một vị Phật tương lai. Sự thật với các vị, tất cả những người niệm Phật giảng sanh mà lưu xá lợi đó, cái đó gọi là cái hiện tượng lạ để xác định cái người đã giảng sanh thôi, chứ không mang cái nghĩa là như là xá lợi của Phật hay là các vị thánh tăng được. Tại vì đời sống của những người cư sĩ tập tu giảng sanh tịnh độ, giảng sanh không có phải là thành Phật, các vị nên nhớ vậy. Giảng sanh là gieo một cái nhân tịnh độ để nguyện giảng sanh về tịnh độ, tu theo nhân quả, tùy phước báo nhân duyên mà chúng ta có thể sanh vào hạ phẩm hạ sanh, là hạ phẩm thượng sanh, là trung phẩm trung sanh, tùy mức độ mà có cái cuộc trái sanh khác nhau. Nhưng mà về tịnh độ chắc chắn là chưa thành Phật, nhưng mà môi trường đó giúp chúng ta hoàn thiện để thành Phật là điều rất là tốt với người tu tịnh độ. Vì vậy tất cả những xá lợi ở trong mà các vị thấy các cái hình mà để hình lưu xá lợi, có thể đó là do công đức niệm Phật để biểu hiện những cái tướng lành, và người ta trân trọng tướng lành, người ta gọi là xá lợi. Nhưng mà thật sự tự thân chữ xá lợi của Phật giáo, cái chữ xá lợi của Phật nó cũng chỉ là xương và hài cốt của Phật còn lưu lại thôi. Cái gì của Đức Phật còn lưu lại mà người ta quá kính trọng thì á, người ta gọi đó là xá lợi. Đó là một phần là, ví dụ sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, đem thân Đức Phật ra quả thiêu thì xương còn lại, từ xương sọ, xương đầu, xương tai, xương chân, tất cả các xương đó còn lưu lại, người ta gọi là xương xá lợi. Bên cạnh đó nó có một cái xá lợi nữa, gọi là cái xá lợi của những người giải thoát á, là tinh tủy á. Tức là những bậc này chân tu giới luật thanh tịnh, các cái loại mà kết tinh đó, đó nó trở nên thành khối trong tỷ sống á, thì cái đó gọi là xá lợi. Ở đây là cái kết tinh và sự thanh tịnh của những bậc chân tu, tức là những người không có sinh hoạt tình dục. Phải nói là miêu vậy, những người chân tu không sinh hoạt tình dục để lưu lại cái này kết tinh thành xá lợi. Ở đây là xá lợi đặc biệt. Thì cái điều này chỉ có những người nào tu phạm hạnh mới có được điều này. Có nghĩa là quá trình dài chân tu và tu thanh tịnh thì điều này sẽ có. Như vậy có hai phương diện: xá lợi về xương cốt còn lưu lại của những bậc cao tăng thạc đức, mà đặc biệt nhất là Đức Phật và các vị thánh tăng, thì gọi là xá lợi. Thứ hai nữa là tinh tủy của những bậc chân tu mà không liên hệ đến dâm dục, để lưu lại để kết tinh thành xá lợi bằng quá trình thanh tịnh giới, thanh tịnh tu định và trí tuệ. Thì hai phương diện này thôi. Còn lại tất cả mọi việc mà xá lợi xanh xanh vàng vàng đỏ đỏ đó, cái đó tôi không xác định được cái đó là xá lợi. Chúng ta đừng tưởng tượng xá lợi như một viên kim cương, chúng ta hiểu vậy là lầm. Các vị thấy rằng xá lợi mà óng ánh như viên kim cương đó là một dạng đá quý. Còn tự thân xá lợi của các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, xin thưa các vị, tự thân những viên xá lợi của Đức Phật cũng viên tròn tròn nâu nâu như thế này thôi. Các vị hòa thượng sau khi mà thị tịch mà những bậc chân tu còn lại cũng những viên tròn tròn nâu nâu như thế này thôi. Gần nhất là hòa thượng Thượng Tọa Chân Thanh chùa Huệ Nghiêm, ngài tịch vào năm 2002-2003 gì đó. Sau khi ngài tịch, ngài còn 7 viên xá lợi với một cái lưỡi. Cái lưỡi mà thiêu không cháy, cháy rồi nhưng vẫn còn nguyên dạng như một cái lưỡi, không rã như các thịt khác, thì cái đó gọi là xá lợi lưỡi. Cái đó gọi là tồn động lại của những bậc chân tu. Và bên cạnh đó ngài có 7 viên xá lợi tròn tròn nâu nâu như thế này. Đó là xá lợi viên có thể lớn có thể nhỏ, là tùy theo cái góc độ của tỷ sống mà nó có những cái viên, 7 viên như vậy. Ai cũng thấy và ai cũng biết. Thầy tôi sau khi tịch rồi thiêu tất cả, hàm răng dưới không còn. Thầy tôi chỉ còn một cái hàm răng trên thôi, hàm răng dưới là hàm răng giả. Mà khi thiêu rồi, hàm răng giả thì phải cháy, nguyên tắc thôi. Nhưng hàm răng thiệt 13 chiếc răng, có thể là mình 14 chiếc, nhưng rất có thể thầy tôi bị sâu ăn hay là bị nhổ, tôi không có biết được. Nhưng đại khái còn nguyên dạng 13 chiếc răng trắng tươi như vậy, thì cái đó gọi là răng xá lợi. Như vậy thì cái xá lợi này là cái còn lưu lại của những người tu mà có công đức, tu mà có cái hiện tượng để gọi là giác ngộ, chứ không mang cái nghĩa gì gọi là kỳ bí như tất cả các vị quan niệm. Vì vậy người thân các vị mà niệm Phật để được giảng sanh, có thể là lưu một cái biểu tướng lành nào đó trong xương cốt hay là xương đầu, xương gì đó mà còn lưu lại, cái đó chúng ta xem như là một tướng lành hơn là chúng ta gọi là xá lợi. Chúng ta gọi xá lợi nó hơi lợi dụng quá, nhưng mà vẫn là tốt chứ không phải là xấu. Những người đó có hiện tượng như vậy chúng ta gọi là hiện tượng tốt, bởi một loại cơ tinh do một công đức, một sự trì niệm, một phước báo nào đó, thì chúng ta vẫn thờ như là xương cốt của thân bằng quyến thuộc chúng ta thôi. Không nhất thiết là cũng phải đem lên bàn thờ để thờ như các xá lợi Phật được, không có chuyện đó được. Tại vì những người thân của chúng ta là những người bình thường tu theo Phật Pháp dưới dốc vai trò của một người cư sĩ, chứ không phải là một người thân tu giữ giới mà đắc đạo như các vị tôn túc hòa thượng. Ví dụ ở Việt Nam, chúng ta có hai cái xác còn lưu lại ở tại chùa Dâu. Chùa Dâu hay chùa Đậu? Chùa Dâu hay chùa Đậu gì đó? À, chùa Đậu. À, thì Dâu với Đậu nó khác nhau con dấu à. Thì bây giờ á, cái ngay cái đó là gì? Khi hai cái xác của ngài Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường á còn lưu lại cái thân thể đó đó, cái đó gọi là thân xá lợi. Đó. Bởi vì cái thân nhục thể như chúng ta, nhưng mà tại vì các ngài là bậc chân tu không rang rã theo ngày tháng, cái thân đó quá quý trọng trên cuộc đời này, chúng ta tôn trọng như một xá lợi, cái đó gọi là thân xá lợi đó. Chúng ta chiêm bái được đó, đảnh lễ được đó, những bậc chân tu đắc đạo như vậy đó. Cái đó là điều mà không có một khoa học nào có thể lý giải được điều này. Vì vậy các người Phật tử của chúng ta mà tôi thấy thời gian qua hay đồn đãi truyền với nhau xá lợi mà người Phật tử có thờ ở nhà từng bụm đó, thì cái này các vị hốt cát ở đâu mà tin tưởng thành cá lợi tôi không có biết ha. Cái này tôi nói thật, nói mít lòng trước đặng lòng sau. Thật sự với các vị, để có được một viên xá lợi của Đức Phật là các bậc thánh tăng. Nói thiệt, những cái chùa mà có uy tín nổi tiếng trên thế giới á, những bậc cao tăng ở tại đó đó, còn chưa chắc thỉnh được những cái viên xá lợi mà những người có cái khả năng thẩm quyền bảo vệ xá lợi mà chia cho chúng ta nữa. Chứ đừng có nói mà những người Phật tử ở đâu mà tùm lum ở trong này hết. Các vị có thể kiếm một viên kim cương bằng ngón tay cái tôi nè, các vị kiếm dễ đó. Nhưng mà các vị kiếm bằng hột gạo mà xá lợi của Phật các bánh tăng thôi, tôi nói thì các vị còn hơn mò kim đáy biển nữa. Nói thật với các vị như vậy. Như vậy ở tại các chùa và các bậc cao tăng, các vị tu sĩ có thẩm quyền về vấn đề truyền thừa xá lợi mà còn có thể chưa có được. Những nơi thiên tai chiến tranh, những nơi nhiều thứ đau khổ xảy ra, những vị tu hành ở đó muốn thỉnh một chút xá lợi của những nơi mà ta từng bảo quản xá lợi để giữ xá lợi Phật và các thánh tăng, xin một chút đem về tôn thờ để được sự bình an hòa bình cho một nơi đó, một chúng sinh đó, mà người ta còn chưa chắc gì có thể được kìa. Mà có được đi chăng, được một chút xíu như thế này thôi mà trân trọng suốt đời. Còn ở đây các vị không biết như thế nào, cục cục cục cục đỏ xanh đen vàng gì đủ hết trơn như vậy ha. Rồi xá lợi của thánh tăng này thánh tăng kia tôi không biết ở đâu mà. Rồi lại thêm như vậy, xá lợi này mà thành tâm nó sẽ đẻ ra ha, đem về nó đẻ ra y chang như gán mà nuôi gà nuôi vịt thì nó đẻ thành trứng vậy đó. Nó rồi đó, nuôi đi rồi mới muốn nó đẻ thành từng cục vậy nè. Có khi nó đẻ 2-3 viên, 2-3 viên đem cho hoài mà đẻ hoài nhá. Ở đâu như vậy các vị? Truyền thuyết nào đưa ra xá lợi như vậy? Các vị làm như vậy nó tổn giảm và mỉa mai cho xá lợi Phật quá đi. Xá lợi Đức Phật nó không có những cái điều mà giống như chúng ta như vậy. Tự thân của xá lợi Phật có một điều màu nhiệm đặc biệt, nhưng mà chỉ dành riêng cho xá lợi của Đức Phật nó có những cái đặc biệt mà những bậc cao tăng có thẩm quyền về cái tư cách và khả năng bảo vệ và thuyết minh về vấn đề xá lợi này một cách chính xác mà thôi. Còn tất cả Phật tử chúng ta nghe từ xá lợi cái không biết gì hết. Ai đưa cục sỏi nói nè xá lợi nè, mới móc tôi ra biển này tôi hốt cát tôi về tôi nói xá lợi tôi lượm ở đâu đó, ở núi Tà Lơn nào đó tôi tặng các vị nè. Đó. Xin thưa các vị, đừng bao giờ tiếp tay cho những người truyền bá mê tín như vậy. Không có bao giờ mà xá lợi Phật mà tràn giang đại hải như bây giờ. Tại sao mấy ngàn năm mất tiêu hôm nay vậy? Ở đâu mà nổi lên quá trời quá đất vậy? Vậy là thời gian mất đó để đâu? Xin thưa các vị, đừng có quan đường như vậy. Tôi không bao giờ tôi thừa nhận như vậy hết cả. Nhưng tôi thấy ở trong Phật tử bây giờ truyền nhau về xá lợi quá nhiều. Nhà nào cũng 5-7 viên, 2-3 viên. Trong khi tôi sống ở các chùa lớn này nè, chưa bao giờ có được viên xá lợi. Đời tôi thỉnh thoảng nhìn thấy được những viên xá lợi ở các chùa mà đã được tôn thờ từ rất lâu, đảnh lễ được một lần mừng muốn chết. Huống gì nghe người ta nói cho xá lợi, giả gì tôi không đi lấy. Nhưng mà lấy để làm gì? Có phải xá lợi không? Đâu thể tiếp tay với người khác làm những cái điều kỳ vậy, đem sỏi mà cho tôi để trở thành xá lợi Phật à? Xin thưa các vị, khó lắm. Còn cái vấn đề hiện tượng những cái gì đó mà các vị cảm thấy thiêu của người thân mình là tu theo niệm Phật, còn lại màu đỏ, màu hồng, màu xanh, màu trắng gì đó, có hiện tướng bông sen bông gì đó, chúng ta cứ quan niệm như một tướng lành, một công đức niệm Phật của những người đó, để gọi là hiện tượng, để cho các vị cảm thấy tin tưởng rằng người đó được giảng sanh, thì các vị cứ giữ trong một hũ cốt. Hay là các vị cảm thấy rằng có thấy đẹp quá, đó là muốn kỷ niệm người thân mình, cứ vô hũ kiến mà để trên xác bàn thờ mà thờ cái người đó đó, thì để lên đó để nhìn như một cái lời cảnh báo, như một lời khích lệ, một cái tấm gương soi cho chúng ta tiếp tục tinh tấn tu hành. Chúng ta cứ giữ. Còn cái chuyện chúng ta xem như một vị thần thánh gì đó thì cái đó lại là không đúng. Thì bây giờ cái câu hỏi của cô, tôi có thể chia sẻ chung quanh một vài ý về vấn đề xá lợi nó như vậy ha. Mong các vị hoan hỷ cho. Và các vị nào mà cảm thấy rằng tôi trình bày vậy mà mình đã cảm thấy khó chịu khi mình thờ xá lợi, thì các vị cứ về suy nghĩ lại đi. Để tu hành nó phải có một sự chánh kiến và vững bước đi trên con đường giác ngộ giải thoát cho đúng lời Phật dạy. Rồi, xin chúc các vị an lạc. A Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, con muốn hỏi là khi mà thầy tu Bồ Tát Thừa thì trong Bồ Tát Thừa có khi làm thành Phật không thầy? Bởi vì có bốn câu và bốn câu nguyện của Bồ Tát Thừa phải làm là chúng sanh vô số lượng, thầy nguyện từ đồ tắc, phiền não vô số kể, thầy nguyện từ chức sạch, pháp môn không kể xiết, thầy nguyện từ tu học, Phật đạo không gì cao hơn, thầy nguyện tin thầy. Thì làm sao mà Bồ Tát mà có thể thành Phật được? Ủa? Cái câu chót là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành mà sao không thành được? Chắc không hỏi là tại sao nếu mà Bồ Tát được chúng sanh vô số lượng chúng sanh đâu khi nào đắc được? Xin thưa các vị, trong bốn cái hoàng thệ nguyện là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nếu nói rằng chúng sinh vô số không bao giờ hết được thì bao giờ thành Phật? Thì Đức Phật chúng ta thành chưa? Đức Phật thành chưa? Như vậy Đức Phật đã thành, nhưng mà chúng sinh còn không? Cho nên chúng ta phải hiểu như thế này: các vị Bồ Tát bổ xứ một lần để chấm dứt trên cuộc đời này đó. Ví dụ Bồ Tát Địa Tạng nguyện bao giờ địa ngục không thể bất thành Phật, cái đó là nguyện riêng của Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Quan Âm nguyện độ tất cả chúng sinh đau khổ là hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát gồm vô số hạnh để thực hiện. Thì ở đây các vị thấy cái tự độ tận chúng sinh của các Bồ Tát khác là như vậy. Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn là tại rừng Ta La Thông Thọ, có phải không? Thay vì giờ đó Tu Bạc Đà La là người cuối cùng mà đi vô để xin gặp Đức Phật, A Nan có cho không? A Nan cản lại, nói rằng không được, giờ này Thế Tôn đang đau bệnh, chuẩn bị nhập Niết Bàn, đau đớn lắm, đừng có làm quấy rối Ngài, vân vân. Nhìn Đức Phật ở bên trong, Đức Phật nghe nói, Đức Phật nói này: này A Nan, hãy để cho Tu Bạc Đà La đi vào gặp ta, và trước khi thị tịch, cái những giờ phút thiêng liêng và cuối cùng đó, Đức Phật dẫn độ được Tu Bạc Đà La, có phải không? Như vậy Đức Phật có phải độ tận chúng sinh chưa? Tức là cả cuộc đời này Đức Phật độ chúng sinh cho đến giây phút cuối cùng. Ở đây là các vị thấy như vậy. Vậy là không độ tận chúng sinh là còn cái gì? Cả đời này làm không có một phút ngơi nghỉ. Còn cái chuyện nguyện độ tận hết chúng sinh là cái ví dụ Bồ Tát Địa Tạng đó, thì đó là nguyện của riêng Ngài. Nhưng mà các vị nên nhớ cái câu cuối cùng là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Không độ sanh, không học hết, không độ tận phiền não làm sao thành Phật được? Cho nên độ sanh, đoạn tận phiền não và học tất cả những cái đó là trên thềm thang để thành Phật. Như vậy khả năng các vị này đã thành Phật nhưng nguyện làm Bồ Tát để độ đời, cái này có lỗi gì? Nếu Ngài hết phiền não Ngài thành Phật không? Thành, nhưng mà để độ đời với hạnh nguyện Bồ Tát có lỗi gì? Ở đây là các vị thấy như vậy. Cho nên cái kiểu độ tận chúng sinh bên thiền học, người ta cho rằng bao giờ chúng sinh tâm không còn máy động trong tâm là lúc đó người thành Phật. Nhưng đó về lý thôi. Còn trên thực tế chúng ta phải thấy rằng Đức Phật đã độ chúng sinh cho đến hơi thở cuối cùng là trọn cuộc đời độ sanh rồi. Các vị phải thấy như vậy. Đó là ý nghĩa độ tận chúng sinh giữa mặt lý và sự. Còn độ tất cả những chúng sinh phàm phu này thành Phật là tùy nguyện lực của mỗi người. Ai nguyện như Bồ Tát Địa Tạng thì cứ xưng phong à, vậy thôi. A Di Đà Phật. Dạ. Thầy mời cô. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch đại đức, con xin đại đức giải thích cho con một việc mà chính bản thân con cũng giống như là chính bản thân con và một số phật tử ở đây có một cái điều thắc mắc. Chúng xin đại đức giải thích cho con là các phật tử biết là trước đây có một thời gian chúng con đến chiêm bái Phật Ngọc. Sau những cái buổi tối đầm lễ, chúng con có trùng trưởng bức ảnh để lưu niệm, và thấy ở trên bầu trời có những cái đốm sáng giống như là những cái hào quang mà các Phật tử gọi là vạn đà la. Thì bạch thượng bạch đại đức, xin đại đức giải thích cho chúng con biết là cái đó nó là như thế nào. là có phải đúng là giống như là nói là chư thiên rải hoa hay không? Vậy thôi. Rồi, thầy cảm ơn cô. Bây giờ thầy hỏi lại một câu nè. Nếu không có máy chụp hình thì lấy đâu ra mạng Đà La? Hả? À? Bây giờ các vị cho tôi một câu trả lời đi. Nếu không có máy chụp hình lấy đâu ra mạng Đà La? Nếu mạng Đà La đó tôi nhìn được bằng mắt này tôi mới cho là mạng Đà La. Xin thưa, không phải là cái gì cũng cần phải nhìn qua mắt. Nhưng mà sự thật với các vị, các vị từng thấy cái giọt sương mà nó động nước chưa? Các giọt sương động nước hoặc là một chút hay là hạt to hay là bong bóng nước chưa? Các vị thấy chưa? Đẹp hay xấu? Các bong bóng nước, các giọt sương vô số cái màu sắc khác nhau, rất là đẹp, rất là long lanh. Xin thưa các vị, tôi cũng đã từng nghe các vị nói nhiều về mạng Đà La này. Nhưng mà tôi xin thưa thật với các vị, nếu mạng Đà La mà do qua một cái bậc cao tăng mà nói á thì tôi chịu. Còn đây là mạng Đà La mà qua máy chụp hình á thì điều này tôi còn hỏi lại nhiều lắm. Xin thưa thật với các vị, nếu gọi là mạng Đà La nhưng mà có máy chụp có máy chụp không là tại sao vậy? Tại vì cái kỹ thuật của các máy và đồng thời á, tôi nói thiệt sự các vị, để tôi tìm hiểu cái đề này tôi giải thích các vị bằng hiện tượng quang học hay là khoa học hay là qua cái gì đó nó chính xác, chứ bây giờ tôi nói khơi khơi nó không có một cái chứng từ. Nhưng mà ở đây là điều rất khó nói. Các vị tin Phật, các vị cứ đảnh lễ, công đức các vị có, các vị cứ làm, những điều đó tạo cho các vị vô số phước duyên là điều không thể không có. Nhưng mà các vị đừng lấy những mạng hình để cho là mạng Đà La như thế này thì cái viện đó khó nói lắm. Chúng ta truyền bá Phật pháp nó không phải truyền như vậy. Sự thật với các vị, nếu không có những cái máy chụp hình này rồi cái vậy là không có mạng Đà La. Như vậy ở đây tôi cũng chưa biết là cái vấn đề mạng Đà La là chư thiên rải qua như thế nào. Tôi cho rằng đó là những điều mà vấn đề do kỹ thuật của máy móc thời hiện đại, qua quá trình màn đêm hoặc là sương bay hoặc là mưa rơi hoặc là một cái dạng mà ánh sáng phản chiếu nào đó, tôi nghĩ cái này có hiện tượng, có khả năng hơn. Vì vậy cho nên ở đây tôi nghĩ các vị tin Phật, các vị cứ tin, các vị làm việc Phật pháp có công đức, các vị tự nhiên là có công đức như vậy. Nhưng nếu các vị lấy cái mạng Đà La này để cho các vị thấy rằng nó có một sự huyền thoại nào đó thì vấn đề này á nó không được xác định lắm. Đức Phật không có quá quan trọng về chuyện này các vị. Chuyện này chúng ta nhận ra được hơn là Phật nhận. Các vị cao tăng không có nhận ra được mà những người có máy chụp hình là nhận được hết à. Vậy là cái tuệ giác của những bậc cao tăng ở đâu? Các vị phải thấy được như vậy. Cho nên ở đây tôi nghĩ các vị chụp có thêm mạng Đà La thì đẹp cho tấm hình các vị chơi thôi. Chứ còn nếu các vị xác định cái đó như là một cái gọi là cái gì đặc biệt lắm á thì tôi nghĩ các vị đừng quá dựa vào cái chuyện này. Nếu tôi nói thẳng ra thì nó sẽ đụng chạm đến một số người đã từng cho cái đây như là một cái chân lý, như là một sự thật, như là một sự màu nhiệm. Xin thưa các vị, màu nhiệm không cần phải dựa vào cái máy chụp hình. Màu nhiệm dựa vào kinh nghiệm tu tập hay là tuệ giác của chúng ta hay là nhãn quan của chúng ta. Người nào tu có thiên nhãn thần thông hoặc là người nào có một tuệ giác, người đó tự cảm quan nhận được hết tất cả, hay là đời này đã được sự nói truyền hay là chỉ dẫn của một bậc cao tăng thì dễ dàng chấp nhận hơn. Còn cái một việc mà của một người cư sĩ bình thường chụp sách mang Đà La đi tùm lum hết trơn vậy. Xin thưa các vị, đối với tôi thì tôi không quá quan trọng chuyện này. Nhưng mà tự thân của Đức Phật Ngọc, tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện này luôn, để tôi nói được rằng á, Đức Phật Ngọc là một cái điều mà tôi cảm thấy như một sự màu nhiệm mà bản thân tôi cảm nhận được. Nếu các vị nào đã từng đi đảnh lễ Phật Ngọc, các vị cũng cảm nhận được ít nhiều về điều này. Nếu thành tâm của những vị nào có một sự chênh lệch khác nhau, cũng có sự cảm nhận khác nhau. Khi tượng Phật Ngọc sang Việt Nam, tôi đến trước tượng Phật Ngọc á, tôi đảnh lễ, tôi ước nguyện cũng nhiều điều. Nhưng trong đó tôi có một suy nghĩ như thế này, tôi nói ước gì mà tôi có được một tượng Phật nho nhỏ bằng ngọc bích. Ở đây có quan niệm là tôi nghĩ là những người thuyết minh nói về tượng Phật Ngọc này là một loại đá quý, cho nên ai đảnh lễ hoặc cầu nguyện điều gì đó, cái sự năng lượng của đá quý này có một sự tác dụng cộng lợi với Phật lực gia hộ nữa đó, thì nó sẽ giúp cho người cầu nguyện sớm thành tựu. Và sự thật này, nếu một loại đá quý nó có một dạng năng lượng để giúp cho con người khỏe mạnh và tốt đẹp những điều nó tốt á, đây là hoàn toàn là một sự có thật. Những người học về cảm xã học, những người học về từ trường, những người biết về năng lượng này, người ta đều chứng minh được cái năng lượng khác nhau giữa các loại đá quý, và người ta chứng minh được cái từ trường của các loại tượng Phật mà đã được đảnh lễ khác nhau. Cái này dịp khác tôi sẽ chia sẻ các vị. Nhưng mà tôi muốn nói ngay cái vụ tượng Phật Ngọc thôi. Thì tôi nghe như vậy, tôi nói là mai mốt này tượng Phật này sẽ dời đi các nước khác. Tôi làm gì mà ở đây, không phải là tôi mà tôi nói, vậy những người không có dịp để đảnh lễ tượng Phật Ngọc, vậy suốt đời không có cơ hội rồi. Như vậy ước gì mình có được tượng Phật này để mai này cho những người mà người ta khổ nạn, hoặc là người ta gì đó, người ta đảnh lễ để người ta được chút phước báo, hoặc là được cái công đức, hoặc được hấp thụ điều tốt đẹp này. Ước gì mình có để lại cho chúng sinh, cho mọi người. Thì tôi nghĩ trong lòng vậy thôi. Nhưng mà biết rằng cái đó là chỉ ngàn năm một thuở, dễ gì có được. Nhưng mà cái đó là cái tấm lòng tôi suy nghĩ. Thì hơn một tháng sau, có một người Phật tử ở Úc Châu này về lại Việt Nam, mang 4 tượng Phật Ngọc. Cúng các chùa khác đã 3 tượng rồi, còn một tượng thì cô này không biết sao tự nhiên nghĩ đến tôi. Nhưng mà cũng không hẳn là để cúng dường cho tôi, mà cô nghĩ vậy, để cô đến gặp tôi chia sẻ coi có nhân duyên hay không. Nếu có nhân duyên thì cô sẽ cúng dường cái tượng Phật đó. Đó là cái suy nghĩ trong lòng của cô. Cho nên khi đến gặp tôi tâm sự và nói chuyện bình thường như vậy. Và trước khi cô ra về thì cô bỏ bộ ra về rồi, cô mới đứng lại cô nói với tôi về chuyện đó, là hôm nay con cảm thấy có nhân duyên với thầy, và con cũng muốn cúng dường cho thầy một tượng Phật Ngọc. Là tượng Phật này từ cái những cái viên mẻ ra mà lúc người ta tạc tượng đó, người ta tượng lại thành, tạc lại thành những cái tượng Phật nhỏ vậy để người ta gửi các nơi. Thì có chữ ký của ông Rin và có cơ sở sản xuất đàng hoàng ở trong đó từ Thái Lan. Như vậy thì tôi cảm thấy rằng, tôi mới nói với cô rằng hơn một tháng trước tôi đảnh lễ tượng Phật, tôi có suy nghĩ, nhưng chỉ là suy nghĩ mà mình biết rằng việc đó không thể nào xảy ra. Cho nên tôi mới giảng trong cái bài ở tại Adelaide, tôi có giảng bài là bỏ tất cả sẽ được tất cả đó. Ở đây nếu tôi nghĩ rằng tượng Phật này quý quá, ước gì tôi có một tượng để tôi giữ chơi, tôi quý với mọi người, thì chắc là suốt đời này không bao giờ có được. Nhưng mà xin thưa thật với các vị, không bao giờ tôi nói thiệt trước Phật luôn á, một ý niệm đó có trong lòng tôi, mà tôi chỉ nghĩ nếu có được để sau này chúng sinh có dịp đảnh lễ, dầu không được bự to như tượng Phật nguyên thủy, nhưng cũng được một cái gì đó, một thân phần nào từ kim thân của Phật. Ở đây tôi muốn nói cho các vị nghe, thì tin Phật hay là làm những điều gì có Phật, chúng ta tự biết bằng những cái điều đó. Còn dựa vào các cái máy móc điện tử hay là máy chụp hình, xin thưa các vị đem 100 cái máy lại đi, nếu mà chụp có y như nhau thì cái đó là tính khác. Nhưng mà có máy có và có máy không, ở đây các vị phải để ý như vậy là phải làm sao đó. Thì ở đây một số người người ta giải thích về cái vấn đề hiện tượng này kia kia đó đó. Thì bây giờ tôi nói với các Phật tử là cái việc này chúng ta đừng cho nó như là một cái hiện tượng lạ, mà chúng ta quan trọng điều này. Như vậy mơi mốt rồi chúng ta chụp mà không có cái này, vậy Đức Phật không tin là. Như vậy những người nào chụp có thì linh, vậy là vô số cái máy khác không có, vậy Đức Phật không linh sao? Chúng ta dựa vào cái này để cho linh không linh thì nguy hiểm quá. Chúng ta dựa vào các kỹ thuật khoa học quá. Ở đây có câu hỏi và đem mấy tấm hình lại y chang như cô này vừa hỏi. Đây, Mạng Đà La đây, 1. 2, Mạng Đà La đây. Mạng Đà La đây. Đây. Tôi cũng không biết có phải không nữa. Đây nè, đây, tất cả những cái này. Thật sự những cái điều này riêng tôi thì tôi có suy nghĩ như vậy. Còn ai có tuệ giác hay là thiên nhãn thông để cảm nhận được điều này thì cái điều đó khác. Nhưng mà tôi xin thưa các vị, Đức Phật hiện thân đến đâu là có chư thiên hộ vệ đến đó. Điều này là điều chắc chắn. Nhưng mà để cho cái này như là một Mạng Đà La thì tôi lại là không có cái dẫn này, tôi không có dựa vào điều này. Riêng tôi thì tôi như vậy. Còn các vị nếu cảm thấy rằng điều này như một cái dự tin tưởng gì đó, các vị cứ giữ lấy. Tôi thì chỉ giải thích được tới đó với cái ý niệm này thôi. Bao giờ tôi trao đổi với những người đã chuyên về ánh sáng và các kỹ thuật máy mà tôi có thể lý giải được, thì lúc đó tôi sẽ lý giải cái điều này cho các vị nghe. Người học Phật nên dựa vào cái lời Phật dạy và chánh kiến, và dựa vào đời tu của mình để xác định được rằng cái tốt cái xấu. đừng quá dựa vào những hiện tượng ở bên ngoài để chúng ta làm cái hiện tượng là vô thường, là giả tạm lắm. Nhớ là như vậy. Thôi câu trả lời của chúng tôi đến đó. A Di Đà Phật. Dạ thưa con có một câu hỏi mà nó chia làm ba phần. Dạ phần thứ nhất con có dịp đọc quyển sách là Phật của Phật tử Cận Mạc. Phật tử Cận Mạc có viết về trong đạo Phật có nói là trong cõi ta bà này chúng ta có cái chuyện cái thế giới, mà thế giới chúng ta là thế giới may mắn nhất là được bảy diệt thôi. Giáng thế, định cứu thế, định cứu sanh. Ba vị Phật đầu tiên, ba vị Phật cuối cùng trong một ngàn Đức Phật là Đức Phật Tỳ Bà Thi, Thi Khí, Tỳ Bà Thi là ba Đức Phật cuối cùng của kiếp Trang Nghiêm. Và bốn vị Phật đầu tiên của kiếp Nhân Hiền là Đức Phật Câu Lưu Tôn, Câu Anahan, Môn Ni, Ca Diếp và Ca Môn Ni Phật là bốn vị Phật đầu tiên của kiếp Nhân Hiền. Dạ thưa con muốn hỏi, con có dịp đọc trong cái lời Chí Tâm Đảnh Thể, Chí Tâm Đảnh Thể ca bài giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật. Dạ thưa thầy, con muốn hỏi là như vậy Di Lặc Tôn Phật có là ở giáng thế ở cái thế giới nào, cái thế nhập thân sâu. Và câu hỏi thứ là phần thứ hai là con quan niệm trong cái cuộc, trong cái cổ đời này, cái giờ cuối cùng này thì con người sinh ra các bụi vẫn trở về với các bụi, thì trước khi con chết con có hiến tặng tất cả những bộ phận của con người chúng con còn lại cho những gì mà những người còn sống lợi ham sống và muốn sống để mà lấy đó để mà sống, thì có thể những điều con làm như vậy có đúng hay là sai đối với Phật pháp. Và điều thứ ba là điều cuối cùng, hôm nay là ngày cuối cùng mà thầy giảng cho chúng con cầu nguyện cho thầy được nhiều sức khỏe và bình an để mà tiếp tục cho con đường giảng pháp pháp thí cho chúng con, để chúng con thấm nhuần đạo pháp để mà thực hành đạo pháp. Và thành tâm cầu nguyện cho tất cả chúng sanh trong ba cõi sáu đường sớm giác ngộ và giải thoát. Và một phần cuối cùng là con cầu mong cho tất cả Phật tử của chùa Diễn Nghiêm đã có biết bao nhiêu người đã và đang đi trên con đường, và cũng đã biết bao nhiêu người đã và đang chờ đợi chúng ta cùng đi trên con đường để tiến tới cảnh an lạc, trong sạch và hạnh phúc, đó là cảnh niết bàn. Con cầu xin cho tất cả chúng sanh sớm giải thoát, sớm giác ngộ. Rồi, thầy xin trả lời câu hỏi của chú và cái cũng chân thành cảm ơn những lời cầu chúc của chú. Xin thưa thật với các vị, trên thời gian chia ra là quá khứ, hiện tại và vị lai. Trong linh kiển Phật có đề cập là quá khứ là Trang Nghiêm kiếp, hiện tại là Hiền kiếp và tương lai là Tinh Tú kiếp. Và cái kiếp chúng ta đang sống ở đây gọi là Hiền kiếp, là chức là thời gian trong giai đoạn được chia là hiện tại. Như vậy để gọi là Đức Phật Di Lặc ra đời là kiếp tương lai gọi là Tinh Tú kiếp. Và theo truyền thuyết của các vị Phật đản sinh thì tất cả vị Phật đều tái sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề này. Và một điều mà người ta xác định nữa là trung tâm của thế giới này Đức Phật tương lai vẫn tái sinh vào Ấn Độ. Đây là vấn đề của kinh nói, nhưng mà cái thời gian của giữa chúng ta và Đức Phật Di Lặc các vị có tính nổi không? Bây giờ các vị tính này, bây giờ sẵn chú hỏi thì tôi nói, chứ đúng ra thì cái này nó dài dòng. Cái thời điểm mà giữa chúng ta và Đức Phật Di Lặc ra đời, mà thỉnh thoảng tôi nghe nơi này nơi kia đó, Phật Di Lặc chuẩn bị ra đời, Phật Di Lặc ra đời đầu này, Phật Di Lặc ra đời núi kia, rồi mai mốt này năm đó Đức Phật Di Lặc ra đời. Ai tính được con số bằng năm nào đó chỉ tôi coi. Và sao mà nói nghe giống như nó ở tầm tay như thế này quá vậy? Xin thưa các vị, thời gian mà để gọi là trong kinh điển diễn tả là Đức Phật ra đời đó là hiện tại, ví dụ bây giờ chúng ta đang sống trong một cái thế kỷ này là tuổi thọ mình trung bình là nhiêu? Là 75 tuổi. Thời kỳ của Đức Phật còn hiện tại đó là bình quân con người sống 100 tuổi. Và vì chúng ta sống trong kiếp giảm cho nên 100 năm con người giảm tuổi thọ 1 tuổi. Vì Đức Phật đến với chúng ta là 25 thế kỷ cho nên bình quân con người đã giảm tuổi thọ 25 tuổi. Vì vậy trung bình con người sống 75 tuổi. Và tiếp tục thời gian tương lai cứ 100 năm do nghiệp ác con người càng tăng cho nên giảm 1 tuổi, giảm dần cho đến khi nào con người còn có 10 tuổi thọ là chết. Tức là sanh ra 10 tuổi là chết và chừng 3-4 tuổi là lập gia đình. Ở đây là lúc đó là cái kiếp giảm ở mức độ tối đa. Và chúng sinh lúc đó sống như một loài thú vật, không có đạo đức, không có nghĩa tình, không có cái gì hết. Và chính cái chỗ đó con người đã chém giết làm đau khổ nhau, rồi một số còn sống sót lại mới thấy được cuộc đời đau khổ, mới nhận ra được những tàn ác, mới bắt đầu tu tập thiện trăm năm mới lên lượng tuổi, lên đến 84.000 tuổi, rồi nó tuột lại còn tới 80.000 tuổi. Rồi lúc đó Đức Phật Di Lặc ra đời. Tính giùm tôi đi. Xin thưa các vị, cho nên những cái nào chúng ta đồn đại với nhau Di Lặc ra đời năm nào tháng nào đó, đó là vấn đề mê tín truyền bá một cách hoang đường, không bao giờ có sự thật. Nhưng để nói rằng điều đó là như thế nào, để xác định rằng một thời tương lai Đức Phật sẽ ra đời, nhưng mà thời gian này khó hình dung lắm. Cho nên ở đây chúng ta cứ tu học theo một cái điều mà chúng ta nhận chân được lời dạy của Đức Phật mà chúng ta cứ tu. Đừng có nói là tại tôi chờ Đức Phật Di Lặc ra đời để như thế này thế khác. Các vị chờ mòn con mắt luôn, tái sanh hàng triệu kiếp tái lên đâu này còn chưa chắc gặp nữa, mà biết các vị có duyên để gặp hay không. Xin thưa các vị, đó là cái điều tôi nói qua những vấn đề truyền thuyết về lịch sử thời gian. Còn cái thứ hai nữa đó là chú nói là chú hiến thân cho khoa học. Chú về chú nghe lại cái đĩa thầy giảng là sau khi chết chúng ta còn lại gì. Trong đó thầy có giảng một cái mục, đó là những người nguyện hiến xác cho khoa học tốt xấu như thế nào. Và ở trong đó những người nói là con tu tịnh độ cần phải có thời gian hộ niệm như vậy để hiến xác cho khoa học có trở ngại gì cho tiến trình tái sinh không. Thì trong đó tôi đã giải rất là rõ ràng. Nhưng ở đây tôi nói với chú một cách tóm tắt thôi, về chú nghe lại. Hiến xác cho khoa học là một điều đó hoàn toàn tốt. Nếu giác ngộ được cuộc đời là vô thường giả tạm, thân xác này sau khi chết tan về với cát bụi, không có ý nghĩa gì cuộc đời, nhưng mà lần cuối cùng chúng ta dành thân này để làm được lợi ích cho chúng sinh thì chính thân ta lại có công đức cuối cùng nhờ vác xác thân này. Nhưng mà nó phải có là đó là một con dao hoàn toàn hai lưỡi. Con dao hai lưỡi là như vậy. Khoa học có thể lấy một thân phần của mình để giúp đỡ cho một người nào đó, hoặc có thể dùng thân mình để tìm hiểu một nguyên nhân, một chứng bệnh nào đó, hoặc có thể là dùng làm với vấn đề là cho các là hàng mà gọi là các sinh viên để thử nghiệm, để tập mổ xẻ gì đó. Thì cái việc này nó có như thế này. Nếu các vị đã tự giác ngộ từ ban đầu, tức là có bản lĩnh, tôi nguyện hiến xác này cho khoa học, thì tôi xem đó là một việc làm tốt. Và làm sao có ảnh hưởng gì đến thân thể tôi, có đau đớn hay là banh thân phần tôi trước giờ phút lâm chung còn 5-3 phút, hoặc thậm chí trong lúc thần thức chưa ra khỏi, nhưng tôi vẫn tin rằng tôi làm điều này là có phúc. Và thân xác này vô thường giả tạm, tôi không bám víu vào nó. Các vị có thể giác ngộ được điều đó, các vị có khả năng giải thoát tuyệt vời. Nhưng mà nếu con người các vị còn tham ái và chấp ngã, mà các vị làm mà các vị chưa có khả năng quyết tâm, mà các vị để động niệm giờ phút đó mà các vị không thể nói thành lời được, thì đó là một cái phản tác dụng. Cho nên các vị cứ xác định được đi, việc làm tốt đó, nhưng mà xác định được rằng mình có đủ khả năng, nếu điều đó xảy ra trong một lúc mà thần thức chưa thoát ra khỏi cái cảm giác này, tôi quán chiếu như là một sự giả tạm cuối cùng của thân xác, để các vị giải thoát luôn thì tuyệt vời. Nhưng các vị cảm thấy rằng còn dương vấn, hoặc các vị còn ngại ngùng khi các vị suy nghĩ đến, thì các vị cần phải cố tu thêm nữa, hoặc là các vị hãy liệu cơm mà gắp mắm. Không ai ép các vị để làm điều đó. Làm được thì tốt, nhưng mà làm được một việc đó giống như một sự miễn cưỡng để lấy một cái sự mà đau khổ cho mình, cho con đường tương lai, hoặc là trước khi chấm dứt thân xác này, trước khi thần thức ra khỏi thân xác, thì điều đó các vị tự suy nghĩ lấy. Nếu đem đến một sự thiệt thòi lớn hơn cái sự hy sinh này, thì các vị cần nên tu tập và nhờ người hộ niệm. An toàn nhất là bây giờ chưa đủ bản lĩnh làm điều đó thì thôi giữ thân này cho người ta hộ niệm, rồi sau khi chết ai làm gì đó là làm đó, cái việc đó là tùy. Còn nếu mà muốn ký gửi thân xác cho khoa học bằng một cái cách giác ngộ thật sự, vô thường giả tạm, và cảm thấy rằng điều đó có thể xảy ra, tôi không đau đớn và không đau khổ, không cảm thấy bực tức khó chịu và sân si, hay là không cảm thấy rằng thế này thế khác, thì các vị cứ làm, điều đó hoàn toàn tốt và một phước báo, khích lệ các vị nên làm ha. Bởi vì chết cũng để lại cho đất cát, đâu có ý nghĩa gì đó. Thành ra còn hai nữa thì cứ yêu cầu rằng thôi để tôi chết tôi hiến cho khoa học, nhưng mà để cho gia đình tôi hộ niệm sau 8 tiếng sau khi tôi chết, rồi hãy lấy xác tôi đi ha. Thì cái đó cũng được, tùy các vị suy nghĩ, tự chọn cho mình một phương thức thích hợp. Ở đây tôi chỉ đưa ra thôi, tôi không mang tính cách quyết định và chọn lọc trong điều này. Chân thành cảm ơn các vị. A Di Đà Phật. Thôi vậy bây giờ chúng ta kết thúc bài giảng hôm nay ha. Xin chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe. Thôi mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đời chúng mà sanh.